Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ổn, vì trước khi mục tiêu xa vời kia đến gần, dù có nói dối thì đó cũng là một lời nói dối cao thượng. Lúc Cao Phan Long và Trương Nguyên nói chuyện, Châu Nguyên Tiêu chỉ ngồi nghe. Rất ít khi chen vào, dù sao cũng là người có tuổi rồi, hôm nay phải chống gậy lên núi xuống núi khá mệt, tinh lực có chút không tốt, không theo kịp dòng suy nghĩ của hai người Cao, Trương, cho nên chỉ ngồi nghe. Châu Nguyên Tiêu cho rằng một số chủ trương cấp tiến của Cao Phan Long là không thích hợp, chủ trương của y là hòa bình cơ. Y thấy Trương Nguyên giữ kín thái độ xem ra là có thâm ý, tuyệt đối không phải là tuổi nhỏ chưa suy nghĩ đến, Trương Nguyên đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện rồi, mỗi người đều có cách nghĩ của chính mình. Một vấn đề nhạy cảm thế này mà nói chưa nghĩ đến thì quả thật là đang viện cớ. Châu Nguyên Tiêu thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng nhìn thấu được Trương Nguyên đang viện cớ, nhưng không hề cảm thấy không vui, ngược lại có chút thích thú. Kiểu thái độ này của Trương Nguyên là kiểu thái độ cố tìm kiếm một cái chung trong vô vàn cái khác biệt, còn những điều bất đồng thì tạm thời gác lại. Nhưng rất nhiều người Đông Lâm lại không như vậy, luôn muốn tranh trước mọi việc, muốn xây dựng đội ngũ vững vàng trước xe, cứ như thế nên để lỡ chính sự, bị ngăn cách với những người có thể làm bạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cao Phan Long tinh lực tràn đầy, cùng Trương Nguyên nói chuyện tới giờ tí mới ngừng. Người đứng đầu đảng Đông Lâm cũng có phần vừa lòng với cuộc bàn luận đêm khuya này. Đại đa số chủ trương của Trương Nguyên giống với người Đông Lâm. Nghiên cứu tri thức chủ yếu là chú trọng thực tiễn kinh tế, quan tâm dân sinh thế sự, tích cực tham chính thảo luận chính sự. Đêm đã khuya, Trương Nguyên và người hầu Vũ Lăng ở lại công đường của tri phủ nha môn nghỉ một đêm. Bận rộn cả một ngày, lời nói khẳng khái, tám mặt chu toàn, lúc này cũng có chút mệt mỏi, không cần rửa mặt tới giải xá của công đường liền đi ngủ luôn. Chất lượng giấc ngủ của hắn ngủ tốt, bình thường ngủ 3 đến 4 canh giờ, bình minh ló dạng là tỉnh dậy, tinh thần sáng láng, thân thể thanh niên khỏe như vậy đấy. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên đánh thức Vũ Lăng, hai người rời khỏi giải xá của công đường vào lúc tiếng chuông buổi sáng điểm nhịp. Tên lính gác cổng nhìn thấy Trương Nguyên vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ. Biết vị Trương Tam Nguyên này là người có tiền đồ lớn, lần này tú tài của Sơn Âm Thành nhiều như vậy đều là vì Trương Tam Nguyên mà đến. Sáng sớm, ngã tư trước phủ học cung vắng ngắt, chỉ có một dịch phu đang quét dọn đường phố, Vũ Lăng chỉ vào một tiệm lớn vẫn còn đóng cửa. Thiếu gia, cửa tiệm này nguyên là cửa hàng sách của nhà Diêu Thiết Trụy, giờ thuộc về chúng ta. Thanh phổ Dương Thạch Hương rất có đầu óc kinh doanh, lần này tới Sơn Âm tụ tập xã viên, đã mang đến tập san mới do thư cục Hàn xã in ra đấy, đó là Tiêu Thị Bút Thừa được in bằng mực dầu thơm, 2 tập tổng cộng 800 quyển. Cảnh Thế Thông Ngôn 3 tập đầu 1.200 quyển, còn in thêm 1.200 quyển 2 tập Bát Cổ Văn Tập Ký của Trương Nguyên. Dương Thạch Hương đến Sơn Âm, vào ngày 29 tháng 2 cùng với hai vợ chồng Lục Thao. Ngày hôm sau đã thuê một cửa tiệm ở ngã tư phủ học cung để bán sách, mượn cơ hội tụ họp của Hàn xã. Lần này có nhiều sĩ tử khắp nơi tập hợp về đây, trong mấy ngày ngắn ngủi, hơn 3.000 quyển sách đã bán được hơn nửa. 2 tập Bát Cổ Văn Tập của Trương Nguyên bán hết không còn một quyển. Dương Thạch Hương và Trương Nguyên bàn bạc một chút, mua luôn gian phòng ở ngã tư kia làm tiệm bán sách, làm điểm bán sách của Hàn xã thư cục ở Sơn Âm, do Trương Thụy Dương, phụ thân của Trương Nguyên quản lý, hàng gạo Dương Hòa cũng đã khai trương. Trương Thụy Dương vừa quản lý kho lương và hàng gạo, giờ lại quản lý thêm cửa hàng sách, càng già càng dẻo dai, tinh thần vô cùng tốt. Trương Nhược Hy cũng chuẩn bị mở một chi nhánh của cửa hàng vải Thịnh Mỹ ở Sơn Âm, do Y Đình quản lý giúp. Y Đình mặc dù không biết chữ, nhưng rất có khả năng. Hơn nữa Y Đình nói với Trương Nhược Hy sau khi nàng và Tông Dực Thiện lập gia đình cũng phải học chữ, gọi Thỏ Đình cùng học. Nghĩ đến Y Đình cũng muốn học chữ, Trương Nguyên không khỏi mỉm cười. Năm kia khi hắn dạy chữ cho Mục Chân Chân, Y Đình cũng từng đến học. Y Đình cảm thấy khó quá, không có hứng thú gì, giờ muốn làm thê tử của Tông Dực Thiện. Tông Dực Thiện học vấn rộng, Y Đình tỷ có chút tự ti, cho nên cũng phải học chữ. Ấy thiếu gia đi đâu vậy? Nhà ở bên này cơ mà. Đông Trương ở đằng sau phủ học cung, qua ngã tư rẽ phải là đến, Trương Nguyên lại rẽ trái, Vũ Lăng liền kêu lên. Trương Nguyên nói, tiểu thạch đầu của trông coi việc đóng mở cửa còn chưa dậy đâu, chúng ta đến giới viên xem trước. Vũ Lăng vừa nghe liền hiểu rõ, hóa ra là như vậy, vội vàng đuổi ít theo gật đầu nói. Vâng, vâng, đi nhanh theo thiếu gia về phía Tây Thành. Trương Nguyên vừa đi vừa hỏi, hôm qua Lai Phúc có đưa gạo đến giới viên không? Vũ Lăng nói. Tiểu nhân không biết, không phải cả ngày tiểu nhân đều đi theo thiếu gia sao? Lai Phúc ca làm việc nhanh nhẹn chắc chắn, chuyện thiếu gia chỉ bảo huynh ấy càng không lề mề. Trương Nguyên ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy phiền muộn vì hạnh phúc. Giống như cô gái tuyệt sắc Vương Vi vậy, luôn luôn thắm thiết với hắn, nếu từ chối thì chắc thành thánh hiền rồi, hắn không làm được, nhưng sắp xếp cho nàng như thế nào mới là vấn đề. Đương nhiên không thể sống lâu dài ở giới viên, mang về nhà thì quá sớm, cũng không tiện giải thích với Hội Kê Thương Thị và Đạm Nhiên. Hơn nữa với tính cách thích tự do theo ý mình của Vương Vi, muốn nàng ấy ở Đông Trương, cửa chính không ra cổng trong không vào giường như cũng khó, sau này đón vào rồi cũng phải tìm một chút việc cho nàng làm, thư cục hoặc là hiệu buôn Thịnh Mỹ, việc thì luôn có, đang cần người có thể tin cậy được. Trương Nguyên nhoẻn miệng cười, cảm giác mình tính toán không tệ, nhưng giờ sắp xếp cho Vương Vi ở đâu? Lại nghĩ, hôm qua Tu Vi ở Miếu Thành Hoàng trên Long Sơn Thành, hỏi tính danh của anh Tư Sư Muội, có phải là đã đoán được gì rồi không? Hôm qua ánh mắt Tĩnh Thục Sư Tỷ nhìn ta cũng có hơi khác, có thể là nghi ngờ về thân phận của Tu Vi, anh Tư Sư Muội mặc dù không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng chắc chắn có nghĩ đến, những phụ nữ này đều cực thông minh, có thể suy một ra ba, không lừa được họ. Tí nữa Tu Vi hỏi, ta nên trả lời như thế nào? Trương xã thủ có thể nói là việc nhà, việc nước, mọi việc đều bận tâm. Những con sóng ở hồ Bàng Công được ánh nắng chiếu vào lấp lánh, đêm trước mưa to hồ đầy nước, hoa cỏ bên hồ cũng xanh tươi hơn. Bên kia hồ Bằng Công, đình đài lầu các của giới viên ở phía xa xa, trong ánh bình minh trông như bồng lai tiên cảnh. Lão Tạ thấy Trương Nguyên tới đây sớm như vậy, càng cho rằng thư sinh trẻ tuấn tú kia là người giới tử thiếu gia rất yêu quý, liền bẩm báo. Giới tử thiếu gia, vị vương công tử kia sáng sớm hôm qua ra ngoài, trở về trước trưa, sau đó không ra ngoài nữa. Trương Nguyên cười cười, nói, cứ để tùy nàng ấy ra vào là được. Cùng Vũ Lăng đi một mạch vào Mai Hoa Thiền, cửa chính vẫn đóng. Vũ Lăng gõ cửa, Tiết Đồng mở cửa rất nhanh, thi lễ với Trương Nguyên nói. Chào buổi sáng Trương Tướng Công. Không đợi Trương Nguyên mở miệng hỏi đã nói. Nữ lang nhà tiểu nhân đang ở cửa sau bên đình câu cá, có cần tiểu nhân đi gọi không? Trương Nguyên cười nói. Lư Hương Đình đúng không, ta tự đi tìm cô ấy. Chào hỏi Diêu Thúc vài câu rồi đi vào cửa sau thiện phòng. Tiết Đồng ngô nghê đi theo Trương Nguyên, bị Vũ Lăng giật lại một cái, lúc này mới tỉnh ngộ, dừng bước hì hì cười, nhìn Vũ Lăng nói. Tiểu Vũ ca, huynh cao lớn hơn thật nhiều. Thật à? Vũ Lăng mừng rỡ, từ tháng chạp năm ngoái lần đó bị Vân Cẩm chê lùn, Vũ Lăng vô cùng đau đớn, cũng chú ý rèn luyện thân thể. Bình minh mỗi ngày Trương Nguyên bắt đầu luyện thái cực quyền, nhảy cao, chạy bộ, Vũ Lăng cũng luyện cùng, hy vọng cao hơn một chút. Năm nay Vũ Lăng 17 tuổi, bộ dạng mà vẫn còn giống trẻ con thì thật là mất mặt. Tiết Đồng chân thành nói, thật, ít nhất phải cao bằng một khối đậu hũ. Một khối đậu dày gần một tấc, Vũ Lăng vui vẻ nói. Tiết Đồng ngươi có thể bắt chim được rồi, nhãn lực tốt, nhìn chuẩn, ta cũng cảm giác mình cao lớn hơn, Tiểu Vũ ca dẫn ngươi đi mua điểm tâm ăn. Trong lòng Vũ Lăng rất vui vẻ. Tiết Đồng nói, huynh mặc kệ thiếu gia rồi hả? Vũ Lăng cười nói, thiếu gia chỉ quan tâm đến vi cô thôi, không cần ta ở bên cạnh ngược lại còn thấy chướng mắt, đi xa một chút mới tốt. Tiết Đồng ồ một tiếng, cầm cung trong tay, đi theo Vũ Lăng ra vườn. Dưới đình Lư Hương có một cái ao. Nước hồ yên tĩnh thâm sâu, bên kia bức tường che chính là Mai Hoa Thiền, bên phải có cây cầu nhỏ và những đám mây đang răng lại, ngồi ở đình, nghe chim tước trên núi Tiểu Mi hót líu lo, còn có thanh âm khẽ khẽ của suối chảy lúc trầm lúc bổng, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Mặt trời đỏ vẫn chưa mọc, không khí trong lâm viên tươi mát, nữ lang Vương Vi chừa búi tóc, tóc dài mềm mại choàng lên bờ vai, đôi tay trắng muốt như ngọc cầm một thanh trúc làm cần câu, tựa cần câu vào lan can bên đình, đầu cần vươn ra ngoài, dây cầu nhúng xuống nước. Nữ lang ở bên bức tường che hái hoa nhài, ghép những bông hoa lại thành quả cầu nhỏ màu vàng nhạt, đây là mồi câu, nhưng những con cá trong ao tất nhiên không hề hứng thú với mồi hoa này, lúc đầu dây câu còn rung động vài cái, đó là cá đang rình mồi, còn có thể nhìn thấy mặt nước gợn sóng, đó là cá xoay mình dưới nước, sau đó dây câu không động nữa, chỉ lay động vì gió. Hai chú vịt con lông trắng ngỏ đỏ vẫn còn một chút lông mao vàng chưa rụng hết, từ phía cây cầu nhỏ bơi tới, đến Lư Hương đình bên này lượn nửa vòng. Vịt lớn vịt bé nghiêng cổ nhìn nữ lang trên đỉnh, sau đó quay đầu không để ý, mang theo gợn sóng bơi về phía hướng viên môn. Đây là vịt của lão Tạ nuôi đấy. Nữ lang Vương Vi ngồi bên đỉnh, mắt đẹp mơ màng, tâm trí đang treo ngược cành cây, cần câu trong tay bất động rất lâu. Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai, Vương Vi giật mình, a một tiếng đứng lên, chuẩn bị thu cần câu trong tay về, đợi thấy rõ là Trương Nguyên, thì nàng lùi về phía chiếc cần, bĩu môi, gắt giọng nói. Sao đột nhiên lại qua đây dọa người vậy? Nói xong, vỗ nhẹ trước ngực, giống như sợ đến mức tim nhảy ra ngoài. Trương Nguyên cười hì hì nhìn cô gái này tay vỗ ngực, bản thân thật muốn làm điều đó, cô gái này vẫn là mặc áo đạo của nam tử, đai lưng yểu điệu, tóc lại buông xõa, nhẹ nhẹ từng đợt thổi qua, hết sức quyến rũ. Trương Nguyên lại nói, hỏi nàng đang nghĩ gì? Hỏi nàng đang nhớ ai? Vương Vi đặt cần câu bên đỉnh, lúc này mới nhìn thấy Huệ Tương đứng ở ngoài đình đang cười nhìn nàng. Nhà đầu kia thấy giới tử tướng công tới cũng không bỏ nàng, trừng mắt liếc Huệ Tương một cái, nghiêng người liếc nhìn Trương Nguyên, lại cười nói. Nữ diệp vô sở tư, nữ diệp vô sở ức, tạc nhật long sơn thượng, xã thủ sư tử hống, chí kim tâm trinh sung, lục thần bất năng chủ. Cô gái không nghĩ gì, cũng chẳng nhớ ai cả, hôm qua lên long sơn, thấy xã thủ hùng hổ như sư tử gầm đến giờ tim vẫn loạn nhịp, tinh thần vẫn rối loạn. Vương Vi thuận miệng đọc thơ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, có vẻ ngượng ngùng quyến rũ, rất là động lòng người, nàng cũng biết bộ dạng của mình như vậy là rất lay động lòng người, mà cũng chính là đang muốn lay động lòng người đây. Trương Nguyên cười to, giọng ta khàn như vậy à? Vương Vi mỉm cười nói, sư tử Long Sơn gầm thì không nói làm gì, chỉ sợ sư tử Hà Đông gầm thôi. Nói lời này tất nhiên là có dụng ý đấy. Trương Nguyên cười, nói, ta còn chưa rửa mặt đây. Bước nhanh đi đến phía đông bên hàng rào tre, bẻ một đoạn cành liễu cho vào miệng nhai, ngồi xổm xuống cạnh suối đã rửa mặt đánh răng. Vương Vi đi tới, đứng dưới cây liễu nhìn Trương Nguyên xúc miệng, vốc nước rửa mặt, trong lòng vui mừng. Chuyện xúc miệng rửa mặt này đều là những chuyện riêng tư, đây mới là cuộc sống mới mẻ và gần gũi với Trương xã thủ. Ừ, sớm chiều ở bên nhau chính là như vậy đấy. Gió sớm khẽ thổi, tóc đen bay bay quấn lấy vòng eo của Vương Vi, nàng đưa hai tay ra sau giữ tóc lại, bảo tiểu tỷ Huệ Tương mang lược và trúc châm tới. Ngón tay linh hoạt, búi tóc lại rất nhanh, đơn giản, tao nhã, cổ cao trắng nõn. Huệ Tương hỏi, có cần lấy khăn trùm đầu không ạ? Vương Vi liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái, Trương Nguyên mặt ướt sũng, đang dương mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng rực, bèn nói, không cần, không có người ngoài. Tiểu tỷ Huệ Tương 13 tuổi mím môi cười, tự quay về Mai Hoa Thiền, không quấy rầy nữ lang nhà mình và Trương tướng công nữa. Trương Nguyên đứng lên, ném nửa cành liễu về phía bức tường tre, nói, hôm nay mới biết cổ nhân bẻ cành liễu tiễn khách chính là chê đối phương miệng thối. Vương Vi không nghĩ Trương Nguyên đột nhiên lại nói một câu như vậy, không nhịn được cười, cười rung hết cả người, cười đến mức ngồi thụt cả xuống. Trương Nguyên tới nâng cô dậy, nói, chúng ta gia đình ngồi, tiếp tục thả câu. Vương Vi cười đến nhũn cả người, đứng lên một chút, làm cho Trương Nguyên phải kéo tay cô đến Lư Hương Đình, ngồi trên ghế dài bên đình, tim đập thịch thịch, hỏi, giới tử tướng công sao sáng sớm mà đã tới đây thế? Trương Nguyên nói, đêm qua bàn luận cùng các lão tiên sinh ở phủ nha, nghỉ ngơi ngay tại giải xá của công đường, sáng sớm tỉnh dậy ghé thăm Tu Vi một chút. Vương Vi tự cười nói, tướng công bận thật đấy. Nhìn cảnh sắc quanh vườn, hỏi, vườn này thật sự cứ như tiên cảnh vậy. Nói thật, ở đây rồi không muốn rời đi nữa, đáng tiếc không phải vườn của giới tử tướng công. Trương Nguyên nói, ta là thư sinh nghèo. Vương Vi thấp giọng nói, tiểu nữ có thể cùng tướng công ăn cháo, không đói bụng là tốt rồi. Trương Nguyên nắm tay nàng siết chặt, mỉm cười hỏi, quần áo rách dưới, làm việc kham khổ cũng được sao? Vương Vi chần chừ một chút, quần áo rách dưới, cái này thì bẩn quá, làm việc vất vả, cái này thì khổ quá. Trương Nguyên cười nói, không cần trả lời, ta đùa thôi. Ta sẽ không để Tu Vi chịu khổ đâu. Vương Vi lại tức giận nói. Quần áo rách dưới, tướng công có thể thì tiểu nữ cũng có thể, nhưng để tiểu nữ một mình rách dưới thì không được đâu. Trương Nguyên cười to, trong lòng lại là đang nghĩ, nam nữ si tình, thường thích suy nghĩ đến một số hoàn cảnh khó khăn để thử nghiệm tình cảm, lại vì cái này mà sẽ nảy sinh tranh chấp, đúng là việc làm nhàm chán và sự ngu xuẩn nhất. Tay Vương Vi thật sự rất mềm mại, Trương Nguyên vuốt ve thích đến mức không muốn buông tay, hỏi, Tu Vi hôm qua lên Long Sơn rồi hả? Vương Vi nhìn vào mắt Trương Nguyên, nói, tiểu nữ thấy giới tử tướng công lại không thấy tiểu nữ, giới tử tướng công có biết lúc ấy tiểu nữ ở đâu không? Trương Nguyên cười nói, quả nhiên là nàng. Sau đó ta xuống núi, nghe anh tư sư muội nói có một nữ thư sinh xinh đẹp hỏi tên cô ấy, nói cũng họ Vương, ta liền đoán có thể là Tu Vi, khéo thật. Vương Vi có chút kinh ngạc, nàng đang nghĩ muốn hỏi Trương Nguyên chuyện đó, Trương Nguyên liền tự mình nói ra rồi, trong phút chốc nàng lại không biết nên nói gì. Do dự một chút, hỏi, không biết anh tư sư muội kia là ai vậy? Trương Nguyên nói, là con gái của Hước Am tiên sinh thầy của ta, ta từng ở quý phủ của Vương lão sư học mấy tháng, biết nhau từ nhỏ. 15 tuổi chưa thành niên, xem như là tuổi nhỏ. Vương Vi ồ một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, hỏi, vị anh tư tiểu thư kia đã kết hôn chưa? Trong lòng Trương Nguyên thầm than, đúng là phụ nữ nhạy cảm. Đáp, chưa kết hôn. Vương Vi lại là ồ một tiếng, mọi việc đều rõ ràng rồi, trầm mặc, rút tay ra khỏi bàn tay Trương Nguyên, lại thả cần câu, buông bóng hoa xuống nước, nghiêng đầu hỏi. Vậy giới tử tướng công nên làm thế nào bây giờ? Trương Nguyên biết Vương Vi hỏi cái gì, hơi chút chần chừ, liền kể chuyện mình đi hội kê cầu hôn thương đạm nhiên trở về, Sơn Âm Hầu Chi huyện lại gọi hắn tới công đường vào lúc ban đêm nói chuyện con gái của Vương lão sư. Vương Vi nhạy bén nói, như vậy vị anh tư tiểu thư kia sẽ không chịu lấy người khác. Trương Nguyên nhíu nhíu mày, không tiện trả lời. Vương Vi cười lớn nói, cô ấy rất xinh đẹp, hay tướng công cưới luôn cả cô ấy đi. Anh tư tiểu thư có tài văn chương hơn người, hôm qua tiểu nữ đã nghe cô ấy đọc bài thơ Vũ Trung Đào Hoa, tu vi không thể bằng được. Bỗng nhiên Đặt Cần Câu súng đứng lên nói, giới tử tướng công ngày mai tiểu nữ muốn trở về Kim Lăng. Trương Nguyên đứng lên theo, vẻ mặt ngạc nhiên, lòng nữ nhân còn hay thay đổi hơn cả mặt của chính khách, đột nhiên lại nói một câu như vậy. Vương Vi thấy bộ dạng Trương Nguyên như vậy, lại mềm lòng, đây là người đàn ông nàng yêu thương, đối xử với nàng rất tốt, lúc nãy nàng nói hàm xúc, như vậy là để thử dò xem ý tứ của Trương Nguyên thế nào, nàng muốn cho Trương Nguyên càng để ý đến nàng hơn mà thôi. Răng trắng cắn cắn bờ môi, giọng điệu mềm xuống, cứu vãn nói, giới tử tướng công, giới viên tốt nhưng không phải nơi để sống lâu dài. Trương Nguyên cầm tay nói, tu vi trước tiên cứ ở đây tạm được không? Vương Vi đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, có người đến. Trương Nguyên cũng nghe thấy tiếng cười nói từ cửa chính mơ hồ truyền đến. Trương Nguyên vừa lắng tai nghe nói vừa nói, là tam huynh Trương Yến khách của ta, còn có vài người khác. Dù sao cũng là phận nữ nhưng Vương Vi lại không hoảng hốt, hỏi Trương Nguyên, vậy tiểu nữ lánh đi một chút. Trương Nguyên nói, không cần, tu vi chỉ cần ở trong này thả câu, ta đi nói với tam huynh. Nhẹ nhàng buông tay Vương Vi ra, quay người đi xuống. Vương Vi trong lòng có chút không yên, nhìn bóng dáng Trương Nguyên gọi một tiếng, giới tử tướng công. Trương Nguyên quay đầu lại mỉm cười hỏi, chuyện gì? Vương Vi lại lắc đầu nói, không có gì. Trương Nguyên lại quay trở về đình. Vương Vi tưởng rằng Trương Nguyên có lời muốn nói, liền tiến lên hai bước đang định mở miệng hỏi thì Trương Nguyên đột nhiên tiến lên đưa cánh tay ôm lấy eo của nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng một cái, thanh âm trầm xuống lời nói có chút danh mãnh, tu vi là của ta, đừng hòng chạy thoát. Dứt lời, mới buông nàng ra, lùi ra sau một bước, duỗi ngón trỏ điểm nhẹ lên giữa trán nàng, cảm nhận được sự mềm mại nơi ngón tay, môi của cô gái này đặc biệt đáng yêu, trong suốt như ngọc, vô cùng tinh xảo. Vương Vi sững sờ, mặt đỏ bừng, Trương Nguyên đã xoay người ra khỏi đình, đi về hướng cửa chính. Vương Vi ngồi trên ghế dài bên đình, ngẩn ngơ, cũng duỗi ngón trỏ sờ sờ trán nơi mà Trương Nguyên vừa điểm vào, nghĩ thầm trong lòng lời nói của Trương Nguyên có chút hống hách, nhưng lại vui mừng không nói lên lời. Trương Ngạc cùng ba người bạn tốt của y đều là Nạp Kê giám sinh ở Nam Kinh Quốc Tử giám, họ đến dạo chơi trong giới viên, cao giọng cười nói, đi tới hành lang dài, chợt thấy Trương Nguyên đi ra, ngạc nhiên nói, a, giới tử sao đệ lại ở đây, không phải ở phủ nha sao? Bỗng nhiên tỉnh ra, đêm hôm trước Trương Nguyên nói muốn đưa Vương Vi tới giới viên ở, hôm qua rối ren, khi dạ yến uống rượu quá nhiều, quên mất chuyện này, vội hỏi. Vậy Vương, Trương Nguyên ngắt lời nói, sáng sớm đệ từ phủ nha tới đây, chắp tay vấn an ba vị giám sinh kia, sau đó kéo Trương Ngạc qua một bên, không đợi hắn mở miệng, Trương Ngạc liền nhướng mày nháy mắt nói. Giới tử, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, thật có lỗi, ngu huynh đã quấy rầy rồi. Trương Nguyên hừ một tiếng nói. Tam huynh nói bậy bạ gì đó, huynh hỏi tạ thúc đi, có phải sáng sớm nay đệ mới tới hay không? Trương Ngạc lại nói, ta lười hỏi, chắc chắn là đệ và Vương Vi vui vẻ suốt đêm rồi, ha ha, đệ nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội đâu, nói đi, một đêm mấy lần. Trương Nguyên không nói gì. Trương Ngạc lắc đầu nói, giới tử ơi là giới tử, mọi người đều nói Trương Yến khách ta là con ông cháu cha, làm việc bừa bãi, không ngờ so với ta thì đệ còn bừa bãi hơn, tháng sau đệ sẽ thành hôn. Tháng này vẫn còn chơi gái, ầy, không thể nói chơi gái, rất thô tục, tìm hoa hỏi liễu, thế chứ? Trương Nguyên thiếu chút nữa thẹn quá thành giận, nói thật đùa vui mà là phẩm chất tốt ư, tuyệt đối không phải, nói. Không liên quan gì đến huynh, tam huynh chớ nên đi đâu cũng oang oang nói chuyện của đệ. Nào ngờ Trương Ngạc nói, không cần ta nói, chuyện đệ và Vương Tu Vi ai chả biết. Trương Nguyên giật mình, vội hỏi vì sao? Trương Ngạc nói, Quy An Mao chỉ sinh nói đấy. Đại tiệc trưa hôm qua của Hàn xã đồng nhân ở phủ học cung, đệ không ở đó, Mao chỉ sinh đem chuyện Dương Châu xấu mã Kim Lăng, danh kỹ Vương Tu Vi tới đây gặp riêng ngươi, kể cho tất cả mọi người nghe. Mọi người đều lên tiếng than thở, đều nói ngươi đúng là danh sĩ phong lưu. Có mấy sinh đồ ở Nam Kinh từng gặp Vương Tu Vi, khen ngợi vẻ đẹp của Vương Tu Vi, mấy tên có chút háo sắc thì không ngừng hâm mộ, nước miếng chảy ròng ròng. Đệ nói đi, còn có người nào không biết chuyện đệ và Vương Tu Vi? Có lẽ ngũ bá phụ và tổ phụ hiện giờ bọn họ còn chưa biết, nhưng sẽ biết nhanh thôi. Ta nói này giới tử, đệ không cần lo lắng gì đâu, chỉ là chuyện nạp thêm thiếp mà thôi chứ có gì đâu. Trương Ngạc chẳng hề để ý nói, trong lòng Trương Nguyên cũng kêu khổ. Thảo nào chạng vạng hôm qua Hàn xã xã viên nhìn thấy hắn, cả đám đều cười. Hắn còn tưởng rằng là bản thân nhận được sự yêu mến sâu sắc của xã viên, hóa ra là vì trò này. Mặc dù chuyện này cũng không thể giấu giếm được mãi mà hắn cũng không có ý định giấu giếm, bởi vì sớm muộn gì cũng phải rước tu vi vào cửa, chỉ có điều lúc này chấn động đến mức ai ai cũng biết. Phụ thân mẫu thân, còn có Đạm Nhiên sẽ nghĩ thế nào? Mao chỉ sinh này quả thực là trong lòng mang oán hận nên cố ý quấy rối đây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Ngạc lại an ủi. Giới tử nói thật nhé, đây cũng không phải tai tiếng gì. Ngược lại là mỹ danh, phải biết rằng thánh nhân kỳ thật mọi người đều sợ, ít nhất là kính trọng và giữ khoảng cách. Ngươi đang ở trên Long Sơn kêu gào lãnh phong thế huyết tẩy địch càn khôn, cũng rất có dáng của thánh nhân, cũng may có chuyện Vương Tu Vi ta nhìn ra được, chư môn sinh là thật tâm kính phục đệ. Trương Nguyên cười cười. Không nói nữa, Tam Huynh cùng bạn dạo chơi giới viên đi, Vương Tu Vi ở Lư Hương Đình thả câu, ở Tạ Mai Hoa Thiền, đệ đi nói một tiếng với nàng ấy, đệ phải về rồi. Khi xoay người cất bước đi, Trương Ngạc lại kéo tay hắn thấp giọng nói. Giới tử, đêm qua đệ không ở cùng với Tu Vi thật à? Trương Nguyên hất tay của y ra. Hỏi Tạ Thúc đi. Chắp tay chào ba giám sinh kia, đi nhanh đến Lư Hương Đình. Trên đỉnh trống không, chỉ có thanh cần câu trúc kia còn đặt ở lan can bên đỉnh. Đưa mắt nhìn quanh, tiểu tỷ Huệ Tương ở bức tường tre bên kia vẫy vẫy hắn. Sau khi Trương Nguyên từ cửa sau đi vào Mai Hoa Thiền, Huệ Tương liền đóng cửa lại. Vương Vi đã đội khăn ngọc đài lên, thấy Trương Nguyên, hơi xấu hổ nói. Cháo Thiệu Hưng hoa bạch mễ đã chín, giới tử tướng công có muốn ăn một bát không? Trương Nguyên cười nói. Ăn cháo thật sao? Ngồi xuống bàn, cười mỉm nhìn Vương Vi, ra hiệu Vương Vi ngồi xuống. Vương Vi liền ngồi xuống bên cạnh, điều này rất đáng chú ý. Đây là lễ nghi cơ bản của Dương Châu xấu mã. Ngồi đối diện Trương Nguyên cùng ăn cơm là vợ cả. Vương Vi 13 tuổi sau khi theo Mã Tương Lan. Rời khỏi Dương Châu tâm trí dần phóng khoáng, tôn trọng tự do không cam chịu trói buộc, nhưng đây là chút thói quen hình thành từ nhỏ, vẫn vô tình ảnh hưởng tới nàng. Diêu Thúc mang lên 4 tô cháo kim lăng với bông cải ướp, đậu tương lột vỏ, rau răng ngựa, rất là tinh xảo, sau đó mang tới 2 chén cháo Thiệu Hưng hoa bạch mễ, nói một câu. Gạo Trương tướng công đưa tới rất ngon, vì cô thích ăn lắm. Hai gò má Vương Vi ửng đỏ, nói. Thiệu Hưng hoa bạch mễ vốn chứ danh giang nam. Trương Nguyên ăn cháo, khẩu vị rất tốt, ăn 3 bát cháo, cười nói. Thật có lỗi, ta ăn hết cháo của Tiết Đồng rồi. Diêu Thúc cười nói. Tiết Đồng từ trước đến nay không thích ăn cháo, Vũ Lăng dẫn nó đi mua điểm tâm rồi. Trương Nguyên lại ngồi một hồi, không nghe thấy Trương Ngạc tới gõ cửa, thầm nghĩ, Tam Huynh vẫn biết lễ đấy, Tu Vi giờ cũng không phải là ca kỹ nữa. Đứng lên nói. Tu Vi ta đi về trước, có cần gì không thì ta cho người đưa tới. Vương Vi nói. Hôm qua Lai Phúc mang vài thứ đến rồi, tiểu nữ còn cần một ít giấy, tốt nhất là của Trần Thanh Khoản, có thể vẽ tranh. Còn nữa, từng nghe Mi Công nói tàng thư của Túc Ông có mấy vạn quyển, không biết giới tử tướng công có thể đi mượn một ít thi văn tập về, cho tiểu nữ xem một chút không? Trương Nguyên đồng ý, đang định đi ra, Vũ Lăng, Tiết Đồng đã về, Vũ Lăng nói. Thiếu gia, tiểu nhân thấy Tây Trương Tam Công Tử mang theo vài người nữa vừa ra viên môn. Trương Nguyên một tiếng, nói lời từ biệt Vương Vi, cùng Vũ Lăng quay về dinh thự Đông Trương. Trong nhà cũng đang ăn sáng, Trương Nguyên tiến vào bên trong vấn an cha mẹ, tỷ tỷ Trương Nhược Hy ngăn hắn lại trước, đứng ở lan can cạnh giếng nước, mở miệng hỏi. Tiểu Nguyên, chuyện Kim Lăng danh kỹ Vương Vi kia là thế nào vậy? Trương Nguyên thầm nghĩ, tỷ tỷ tin tức linh thông thật, là tỷ phu tiết lộ rồi. Nói, tỷ tỷ tới thư phòng ở Tây Lầu trước chờ đệ, đệ sẽ xuống nói chuyện với tỷ ngay. Đôi mày liễu của Trương Nhược Hy dựng ngược lên. Đệ vẫn còn điềm tĩnh được ư? Chưa nói hết lời, Trương Nguyên đã bước nhanh lên nam lầu. Trương Nhược Hy đành phải tới thư phòng ở tây lầu chờ, thấy Mục Chân Chân đang ở trong phòng viết chữ, lúc này đã đặt bút xuống đứng dậy, liền hỏi: "Chân Chân, ngươi cũng biết chuyện Vương Vi sao?" Mục Chân Chân ở trong thư phòng đã nghe được tiếng thiếu gia và đại tiểu thư nói chuyện bên giếng, đang nhấp nhỏm, đại tiểu thư quả thực liền tiến vào hỏi nàng, mặt đỏ lên, không dám thở một tiếng, vô cùng bất an. Trương Nhược Hy thấy bộ dáng gấp gáp của Mục Chân Chân, lại mỉm cười, nói: "Được rồi, đừng lo lắng, ta không làm khó dễ ngươi nữa, đợi ta thẩm vấn Tiểu Nguyên, nhất định bắt nó phải khai ra." Mục Chân Chân nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đại tiểu thư lại nói: "Chân Chân, hiện tại ngươi cũng là người của Tiểu Nguyên, cũng phải quản nó, để nó làm bậy như vậy sao được?" Mục Chân Chân mặt lại đỏ bừng, nói: "Đại tiểu thư, thiếu gia người không có làm bậy đâu, không làm chuyện gì sai, thật đó." Trương Nhược Hy nói: "Mặc kệ thật hay giả, tí nữa ta tự hỏi nó." Trương Nguyên rất nhanh đã tới rồi, cười hì hì, hỏi: "Lý Thuần, Lý Khiết hai chúng nó đi đâu rồi?" Trương Nhược Hy nói:

cho rằng thẩm tướng công nhát gan không có kiên trì, nếu không thì chính sách này đã được phế bỏ rồi. Người đảng Đông Lâm phản đối thuế quặng, thuế thương nghiệp có liên quan đến việc tích lũy tư bản, giai đoạn đầu của chủ nghĩa bản cần phải tích lũy tư bản, phản đối thương thuế cũng đã trở thành nguyên nhân của những cuộc nổi dậy tự giác hoặc không tự giác của tầng lớp thương nhân Giang Nam. Đáng tiếc bởi vì nội ưu danh hoạn, tài chính quốc gia đắp bên trái thì thiếu bên phải, người đảng Đông Lâm bị hậu nhân lên án. Trương Nguyên nói, thẩm tướng công chủ trì nội các, suy nghĩ tất nhiên chính xác hơn, người đảng Đông Lâm thì quá mức thuần túy. Trương Nhữ Lâm tán thưởng nói, rất đúng, đây là con nhận xét trí công vô tư, nhưng người đảng Đông Lâm lại không nghĩ như vậy, từ đó họ coi chết đảng là địch, có cơ hội là muốn đánh đổ, thúc tổ cũng là người bị hại. Trương Nguyên hỏi, Tộc Tôn muốn hỏi, Đông Lâm đảng, chiết đảng rốt cục là được hình thành như thế nào? Trương Nhữ Lâm nói, từ sau khi thẩm tướng công nhập các thì bắt đầu có tên chiết đảng. Đến giờ chưa được 20 năm. Đông Lâm cũng như vậy, sau lần kinh sát năm Quý Tỵ đời Vạn Lịch thứ 21, quyền lực bắt đầu phân chia. Hai lần kinh sát Ất Tỵ, Tân Hợi, Đông Lâm và các đảng chiết, sở như nước với lửa, ai là chủ kinh sát liền bài xích đối phương. Trương Nguyên thở dài. Đảng tranh ngộ quốc à, các đảng đấu tranh với nhau ảnh hưởng không tốt đến đất nước. Trương Nhữ Lâm nói, các đảng tranh giành làm cho đất nước bất lợi ai cũng biết, nhưng con không tranh giành với người khác sẽ tranh giành với con, giống như ta vậy lui về ở ẩn đương nhiên xem chuyện các đảng tranh giành, như mây thoảng qua rồi, nhưng đã muốn làm quan trong triều thì đây là điều không thể trốn tránh. Ta nghe chuyện con và Cao Cảnh Giật nói với nhau, dường như con có ý dung hòa các đảng. Trương Nguyên thật lòng nói, thúc tổ thật cơ trí. Trương Nhữ Lâm cười, khuôn mặt lập tức nghiêm túc lại, nói, nhưng con là tộc tôn của Trương Nhữ Lâm ta, dấu vết này của chiết đảng không thể xóa nhòa được. Chớ thấy Châu, Cao hai người bây giờ xem trọng con, nếu bọn họ vào triều chủ chính, người bọn họ đề bạt trọng dụng vẫn sẽ là người Đông Lâm đảng bọn họ. Nếu như lời nói của con không hợp ý với bọn họ, lập tức con sẽ bị gạt bỏ bài xích ngay, cho nên nói con muốn nắm giữ bên trong là rất khó. Special character, Liebrecht. Trương Nhữ Lâm là người chết đảng, tất nhiên cách nhìn có chút khác biệt với người của đảng Đông Lâm, nhưng cơ bản cách nhìn đó cũng không sai. Đông Lâm cũng không kiêng rẻ quan điểm riêng của từng môn phái, đấu đá dứt khoát với những người không cùng phe cánh với mình. Trương Nguyên nói, thúc tổ nhắc nhở rất đúng, tộc tôn sẽ hành sự cẩn thận, phải tránh không mất lòng cả hai bên. Trước mắt chuyện gấp nhất của tộc tôn là chuẩn bị thi hương, chuyện trong triều đình, đảng tranh giành còn cách tộc tôn rất xa. Trương Nhữ Lâm gật đầu nói, đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói với con, xem ra con rất có trí đối với lần thi hương Ất Mão này, lại không phải rằng co vì nữ sắc, con có biết rằng nữ sắc là thứ làm cho người ta sai lầm nhất đấy. Trương Nguyên thầm nghĩ, hóa ra đây chính là chuyện thứ hai, không ngờ tộc thúc tổ cũng biết, vậy là việc này cũng đã truyền đến hội kê, ôi, ta phải có lời giải thích. Nói, thúc tổ dạy rất đúng, tộc tôn đang muốn báo cáo việc này với thúc tổ và gia phụ. Lược đi không nói chuyện gặp nhau ở đêm trăng Tây Hồ, bắt đầu nói từ chuyện gặp Trần Mi Công ở núi Sa Sơn, cùng thuyền đến Nam Kinh, Vương Vi gặp nạn xin hắn giúp đỡ, rồi lại đến Sơn Âm. Nghe Trương Nguyên giải thích xong, Trương Nhữ Lâm trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, việc này đã lan truyền ra, lúc này bắt con bỏ rơi cô gái kia cũng không được, ngược lại sẽ làm cho người ta mỉa mai con lỗ mãng bạc bẽo, lẽ ra cưới vợ trước rồi nạp thiếp cũng không sao, chỉ có điều bình thường kẻ sĩ nạp thiếp đều là công thành danh toại, hơn 40 mới bắt đầu hưởng lạc, giống như thúc tổ vậy sau 50 tuổi mới bắt đầu tận hưởng thanh sắc, khi thiếu niên thì phải đoan chính. Trương Nguyên mặt thì vâng vâng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, thị thiếp của tộc thúc tổ thật không ít, đều là ở độ tuổi thanh xuân, có thể nói tất cả đều là hoa lê, hải đường. Hắn không tiếp thu việc nạp thiếp cũng như cách nạp thiếp này nhưng lúc này, chỉ có thể ngồi nghe mà thôi. Trương Nhữ Lâm nói, thiếu niên phải dè chừng trước sắc đẹp, con thông minh hơn người, lại luôn điềm đạm, chắc chắn không cần đợi ta phải nói thêm thì mới tỉnh ra. Hãy tự mình giải quyết cho tốt, con đi đi. Trương Nguyên đứng lên, lại nghe tộc thúc tổ nói, người nữ lang kia đang ở đâu? Trương Nguyên vội đáp, tộc tôn mạo muội, để Vương Vi ở tạ Mai Hoa Thiền. Xin thúc tổ thứ lỗi. Trương Nhữ Lâm xua tay nói, chuyện này không ngại, cứ việc ở đó, bản lĩnh Tề gia này phải học con rồi. Trương Nguyên ra khỏi Bắc Viện, tiện đường đi tới Tây Trương Tàng Thư Lầu tìm mấy cuốn thi văn của cổ nhân, thi văn của người đương thời cho Vương Vi đọc. Bỗng nhiên lật đến 4 quyển thi văn tập của Từ Văn Trường, lại là bản viết tay của Từ Vị, trong đó còn kẹp 2 bức thủy mặc, một bức là Xuân Lan Đồ, một bức là Ba Tiêu Đồ, 2 bức họa đều bị hư hỏng ở mức độ khác nhau. Trương Nguyên vừa vui mừng lại vừa tiếc, Từ Vị và Tây Trương là thế giao, Từ Vị giết vợ là do cha của Trương Nhữ Lâm Trương Nguyên biện nghĩ cách cứu ra tù, thành tựu trong lĩnh vực thư họa thi văn của Từ Vị rất cao, nhưng tài cao số lại gặp nhiều khó khăn, giá trị nghệ thuật không được người đời công nhận. Trương Nguyên liền tìm người hầu trông coi thư lầu để đăng ký mượn sách, mang theo sách qua sông Đầu Lao. Về tới nhà mình mới biết tỷ tỷ Trương Nhược Hy và Mục Chân Chân tới giới viên rồi. Nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Vương Vi trí tuệ nhanh nhẹn, khéo hiểu lòng người, sẽ ứng phó được với tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ta nhìn thì có chút mạnh mẽ, nhưng thật ra rất dễ nói chuyện, ta rất hiểu tỷ tỷ. Tông Dực Thiện đang ở phía trước sảnh chờ, cùng Trương Nguyên đi một mạch tới đại sảnh nho học của phủ học cung. Mấy trăm hàn xã đồng nhân tụ tập dưới mái nhà chính thảo luận nhiệt liệt, thấy Trương Nguyên đã đến, liền cùng cung thỉnh Trương xã đầu bắt đầu bài giảng. Trương Nguyên cũng không khách khí, nói. Nền giáo dục thời nay đang đi xuống, sĩ tử chỉ lo bát cổ không thông kinh sử, mặc dù may mắn trúng cử, nhưng khi làm quan rồi sẽ không trị được ai cả. Cả quận ấp dài không chỉ được nói gì đến một người dân, nhân tài ngày sau sẽ thành quan không tốt, cũng chính vì vậy, Trương Nguyên bất tài, nguyện cùng mọi người trong hàn xã phục hưng cổ học, để lại cho đời sau, đó là tâm nguyện của đời ta. Cái gọi là hưng phục cổ học của Trương Nguyên thật ra là mượn quan điểm của cổ học, bình cũ rượu mới, quan niệm đều là mới nhưng hình thức lại là cũ. Hắn giảng từ kinh, sử, giảng đến thời sự, rồi lại giảng đến những chuyển biến từng ngày về khoa học kỹ thuật của các nước phương Tây. Miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói hơn một canh giờ. Những chuyện Trương Nguyên nói tới có rất nhiều chuyện các chư sinh đang ngồi đây, chưa nghe thấy bao giờ. Sau giờ cơm trưa, tiếp tục giảng, lúc này là dưới hình thức chất vấn. Trương Nguyên mời Hoàng Tôn Tố và Tông Dực Thiện giúp hắn, mấy trăm chư sinh đang ngồi hỏi ba người rất nhiều vấn đề từ bát cổ, kinh sử, dân sinh đến tình hình chính trị đương thời, không khí nhiệt liệt, mãi đến lúc hoàng hôn mới kết thúc. Lúc này Trương Nguyên mới phát hiện Cao Phan Long đang im lặng ngồi nghe ở một góc của đại sảnh. Trương Nguyên vội lên phía trước xin lỗi. Cao Phan Long cười nói, quý xã nhân tài đông đúc thật, Trương công tử lại nói vô cùng tốt, khiến Cao Mỗ mở rộng tầm mắt. Kinh dĩ cùng lý, sử dĩ chứng sự, chuyện ở các nước phương Tây Trương công tử lại rõ như lòng bàn tay. Trương công tử thường lui tới chỗ thầy tu phương Tây sao? Trương Nguyên nói, tại hạ được đồng môn Từ Tử Tiên tặng bộ sách Kỳ Hà nguyên bản phương Tây thủy pháp, lại từng nói chuyện với hội trưởng cha đạo Nam Kinh Vương Phong Túc, cho nên có chút hiểu biết về Tây học. Cao Phan Long đáp, Vương Phong Túc từng đến thư viện Đông Lâm thăm hỏi, học vấn của người này không bằng Lợi Công. Lợi Công chính là Matteo Ricci, người Đông Lâm đánh giá rất cao Matteo Ricci, coi y là nhà thông thái của phương Tây. Trương Nguyên nói, tiên sinh nói đúng, Vương Phong Túc kia chỉ nhiệt tình truyền giáo chứ học vấn và đạo đức không thông đạt lắm. Lại mời Cao Phan Long, Châu Nguyên Tiêu ngày mai tới phủ học cung dạy học cho hàn xã chư sinh, Cao Phan Long vui vẻ đồng ý. Khi ra đại môn của phủ học cung, Trương Nguyên gặp Mao Nguyên Nghi và Ngô Đình Phương đang chờ hắn. Hai người Mao, Ngô hôm nay đã nghe giảng ở phủ học. Giờ Mao Nguyên Nghi mời Trương Nguyên tới bạch mui thuyền của y uống rượu. Trương Nguyên từ chối khéo, nói trong nhà còn có việc. Mao Nguyên Nghi cười nói, vì chuyện của Vương Tu Vi ư. Mao Nguyên Nghi kể hoàn toàn không có ác ý gì về chuyện Trương Nguyên và Vương Vi. Y thực sự cảm thấy chuyện tình yêu này không có gì là không thể nói. Lúc Trương Nguyên và Tông Dực Thiện, Lục Thao trở về dinh thự Đông Trương đã là giờ lên đèn, dùng xong cơm chiều. Đi vào nội trạch, thấy thư phòng của Tây Lầu lóe lên ánh đèn, Trương Nhược Hy ngồi ở trong đó đọc sách. Mục Chân Chân ngồi ở một bên, Trương Nguyên đi vào, Mục Chân Chân lập tức đứng lên kêu, thiếu gia. Trương Nhược Hy đang lật xem 10 cuốn thi văn tập Trương Nguyên mượn ở Tây Trương, hỏi, tiểu Nguyên, cái này để chuẩn bị đưa cho Vương Tu Vi xem à? Trương Nguyên nhìn thi tập kia, gật đầu nói, vâng, đã đồng ý với nàng ấy từ trước rồi. Hắn bảo Mục Chân Chân pha trả cho hắn. Hôm nay ở Thiệu Hưng phủ học gần như không lúc nào ngơi miệng, nói nhiều đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. Trương Nhược Hy nói, sáng nay ta đến giới viêm gặp Vương Tu Vi kia. Nói một câu, nhìn thần sắc của Trương Nguyên, hừ một tiếng nói, đệ dường như rất ung dung. Trương Nguyên cười nói, tỷ là tỷ tỷ của đệ mà. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nhược Hy không nhịn được mỉm cười nói, nếu là Thương Đạm Nhiên đến đó, đệ mới hoảng hồn đúng không? Trương Nguyên không đáp, nói, tỷ tỷ nói đi, gặp Vương Tu Vi thế nào rồi? Trương Nhược Hy nói 8 chữ, ta thấy cũng còn yêu, không trách được đệ. Trương Nguyên cười, nghĩ thầm rằng, tỷ tỷ của ta cũng bị Tu Vi mê hoặc rồi. Trương Nhược Hy lại nói, ta nói với Vương Tu Vi sau này để nàng ấy giúp ta quản lý hiệu buôn Thịnh Mỹ, nàng ấy cũng đã đồng ý rồi. Trương Nguyên ách một tiếng, Trương Nhược Hy liền hỏi, thế nào, đệ không chịu? Trương Nguyên nói, không có, chỉ cần nàng ấy đồng ý là được. Trương Nhược Hy lại hỏi, vậy đệ giải thích với Đạm Nhiên như thế nào? Nam tử nạp thiếp mặc dù chuyện này không có gì quá đáng, nhưng không giải thích thì không được. Nói tới đây liền hạ giọng, lời này không được nói với tỷ phu của đệ đâu đấy, nếu như tỷ phu của đệ cũng mang một người khác về thì ta không chịu nổi đâu. Thái độ của Trương Nhược Hy là tâm tính phổ biến của những người vợ cả của những kẻ sĩ đời Minh, biết chế độ nạp thiếp, nhưng nếu rơi xuống đầu mình thì chả ai cam tâm tình nguyện cả. Trương Nguyên nói, chút nữa đệ sẽ viết thư cho Đạm Nhiên. Trương Nhược Hy ừ một tiếng, lại nói, đều là những người phụ nữ tốt, nếu đệ đã gặp gỡ, lại có duyên phận như vậy, thì nên phải đối xử với các nàng ấy tốt một chút. Trương Nhược Hy vốn còn muốn hỏi chút chuyện của Vương Sư Muội, nghĩ rồi lại không hỏi nữa. Màn đêm buông xuống, Trương Nguyên do dự vắt óc suy nghĩ viết thư cho Thương Đạm Nhiên. Chuyện này khó gấp trăm lần so với viết bát cổ văn, tất cả các kỹ xảo viết văn đều vô dụng, nói thật vẫn là tốt nhất, cân nhắc từng câu từng chữ, hai canh giờ mới viết xong hai phong thư, một phong cho anh vợ Thương Chu Đức, một phong thư cho Đạm Nhiên, trong thư cũng nói mấy ngày nữa sẽ đến nhà gặp mặt giải thích. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên sai Lai Vượng đem thư tới hội kê giao cho Thương Chu Đức, lại sai Vũ Lăng đem 10 cuốn thi văn tập kia và một chục giấy tuyên thành, mang đến giới viên cho Vương Tu Vi, viết một phong thư ngắn, bảo Vương Tu Vi xem bản viết tay của Từ Vị cẩn thận, có rảnh thì chép lại một bản, hắn có thể đem bản chép tay của Vương Vi giao cho Dương Thạch Hương mang về Thanh Phổ, khắc để in ra, hai bức họa kia của Từ Vị cũng đưa cho Vương Vi nghiền ngẫm học tập luôn, hôm khác sẽ đem đến cửa hàng tranh để bảo tồn sau. Cao Phan Long, Châu Nguyên Tiêu ở Thiệu Hưng phủ học dạy học cho Chư Sinh Hàn xã 2 ngày, tuyên dương học vấn về kinh, thế, trí, dụng của Đông Lâm. Mùng 6 tháng 3, Hàn xã xã viên bắt đầu lần lượt rời khỏi Sơn Âm trở về quê, nhưng vẫn còn có gần trăm người lưu lại, những người này là nòng cốt của Hàn xã, có quan hệ thân thiết với Trương Nguyên, phải ở lại tham gia hôn lễ của Trương Nguyên vào tháng sau. Cao Phan Long, Châu Nguyên Tiêu sau giờ ngọ ngày mùng 6 tháng 3 cũng lên thuyền về Vô Tích, Trương Nguyên và mọi người đều đến cung tiễn. Thương Chu Đức nhìn bức thư Trương Nguyên sai người đưa tới, lắc lắc đầu, thực ra y xem chuyện Trương Nguyên nạp thiếp cũng không quan trọng, chỉ là một ca kỹ Dương Châu mà thôi. Làm sao uy hiếp được địa vị của tiểu muội Đạm Nhiên ở Trương gia, chỉ có điều tiểu muội và Trương Nguyên tình đầu ý hợp, sắp thành hôn, lúc này một Vương Vi chen vào chặn ngang như vậy, tâm trạng của tiểu muội đương nhiên sẽ không tốt. Trong tay còn có một phong thư Trương Nguyên viết cho tiểu muội Đạm Nhiên, Thương Chu Đức nắn nắn phong thư, một chồng thật dày, cười cười, đứng dậy đi vào nhà, muốn tự mình đem thư giao cho tiểu muội, cũng nói vài câu để tiểu muội không suy nghĩ nhiều. Ở hành lang gặp một tỷ nữ, hỏi mới biết Đạm Nhiên ở phòng khách phía sau vườn hoa. Bèn đi tới thẳng đến vườn. Vườn sau có một chiếc xích đu bên bờ hồ, từng chùm lan núi nở rộ, hoa thực dược cũng đang khoai sắc. Tiểu tỷ Vân Cẩm đang ngồi xích đu, Thương Đạm Nhiên đứng ở một bên xem, còn có một tỷ nữ đang cầm khăn, thấy Thương Chu Đức đi tới, Vân Cẩm vội vàng tụt từ trên xích đu xuống, đồng loạt kính chào nhị lão gia. Thương Chu Đức nói, ta có lời muốn nói với đại tiểu thư, các ngươi lui đi. Đợi hai nữ tỷ đi ra trước cửa vườn đứng, Thương Đạm Nhiên mở miệng nói, nhị huynh, Sơn Âm bên kia có gửi thư tới sao? 13 tháng chạp năm ngoái Trương Nguyên trở lại Sơn Âm, năm ngày ba bận sẽ viết thư cho Thương Đạm Nhiên, mà từ hạ tuần tháng 2 đến giờ đã 8, 9 ngày không thấy gửi thư đến, Thương Đạm Nhiên cũng biết Trương Nguyên bận chuyện Hàn xã xã viên tụ tập. Đúng là thư của Trương Giới Tử. Thương Chu Đức lấy thư của Trương Nguyên từ trong ống tay áo ra, đưa cho Thương Đạm Nhiên, khẽ cau mày. Đã xảy ra một chút chuyện làm cho người ta không vui. Thương Đạm Nhiên khoác bỉ giáp, búi tóc kiểu Hàng Châu, đôi mắt sáng răng trắng tinh, dáng vẻ thanh tao lịch sự, nhìn sắc mặt của nhị huynh Thương Chu Đức, trong lòng trầm xuống, hỏi, là về chuyện của Vương Tiểu Thư, đây là chuyện nàng vẫn luôn lo lắng. Thương Chu Đức cũng biết mối quan hệ giữa con gái của Vương Tư Nhâm và Trương Nguyên, cười cười, nói, không phải Vương Tiểu Thư, nhưng cũng họ Vương, à một danh kỹ ở Kim Lăng, quen biết Giới Tử ở Tùng Giang, đuổi theo đến Sơn Âm này, muội xem thư trước, xem Trương Giới Tử giải thích với muội như thế nào. Đôi mi thanh tú của Thương Đạm Nhiên nhíu lại, mở thư ra, đặt phong thư bên cạnh giá xích đu. Giấy mà Trương Nguyên dùng viết thư chính là loại giấy làm, bằng trúc dài 8 tấc rộng 6 tấc, viết đầy 5 trang giấy, kiểu chữ tiểu khải đầu lớn, đoan trang thanh tú, thư pháp có sự tiến bộ rất lớn so với giữa hè năm kia ở núi Bạch Mã. Thương Đạm Nhiên vẫn rất điềm tĩnh, còn thanh thản thầm đánh giá chữ của Trương Nguyên một chút. Thương Chu Đức khoanh tay đứng ở một bên, nhìn tiểu muội Đạm Nhiên xem từng trang thư, xem đến trang cuối cùng. Mặt không chút biểu hiện gì, ngẩn người nhìn lùm cây thực dược, bỗng nhiên khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt làm ướt gò má. Thương Chu Đức lập tức cuống lên, nói. Trương Giới Tử làm việc rất hoang đường, hắn nói mấy ngày nữa sẽ đến nhà giải thích, đến lúc đó ta sẽ trách hắn, bắt hắn phải bỏ kỹ nữ Kim Lăng kia, thật là chả có đạo lý gì cả. Thái độ Thương Chu Đức hơi khoa trương, y đang cố ý. Thương Đạm Nhiên vẫy tay một cái, tỷ nữ cầm khăn kia chạy tới, Thương Đạm Nhiên lấy khăn che mặt lau lau nước mắt. Lại sai tiểu tỷ lui ra, nói với nhị huynh Thương Chu Đức. Nhị huynh, Giới Tử viết thư để giải thích, không phải muốn hối cải, muội biết tính Giới Tử, ngoài mềm trong cứng, phong thư này của huynh ấy tuy rằng cân nhắc từng câu từng chữ, nhưng muội nhìn ra được. Huynh ấy rất có ý che chở cho cô gái tên Vương Vi kia. Sơn Âm xã tụ tập, sĩ tử như mây, chắc là muốn mượn cớ mang Vương Vi đến Sơn Âm là vì văn thơ. Chúng ta nếu như hết sức bài xích, ngược lại còn không tốt, làm cho muội bị mang tiếng là ghen tị. Muội có thể chấp nhận được Mục Chân Chân, vì sao không chấp nhận được Vương Vi này? 19 tháng 6 năm ngoái, Thương Đạm Nhiên ở chùa Đại Thiện gặp Trương Mẫu Lã Thị. Trương Mẫu Lã Thị nói chuyện Mục Chân Chân với nàng. Mục Chân Chân theo Trương Nguyên ra ngoài, nhất định là chủ tớ cùng phòng rồi. Lúc ấy nàng cười nói Chân Chân có võ nghệ, lại thật thà, đi theo Trương Lăng ra ngoài cũng làm cho người ta yên tâm. Thương Chu Đức thở dài. Tiểu muội hiền lành như thế, Trương Giới Tử nên thấy cảm kích và xấu hổ. Tuy nhiên muội khoan dung như vậy cũng không được, hắn bây giờ chỉ là một tên tú tài, về sau nếu như thi đậu tiến sĩ, làm quan một phương, chẳng phải sẽ muốn tận hưởng thanh sắc, ăn chơi đàng điếm sao? Thương Đạm Nhiên lại cười nói. Không đến mức ấy, Trương Giới Tử không phải người mê rượu háo sắc, nhưng muội muốn gặp Vương Vi kia một chút. Trong lòng vẫn là ghen tị. Vương Vi cùng thuyền với Trương Nguyên từ Thanh Phổ tới Kim Lăng, ngẫm lại vẫn canh cánh trong lòng. Thương Chu Đức nói. Đợi Giới Tử đến ta sẽ nói với hắn, để Vương Vi kia đến bái kiến muội. Cô gái kia nếu là định hót quá đáng, muội phải răn dạy một phen. Nói thêm vài câu rồi đi. Thương Đạm Nhiên đem thư của Trương Nguyên cất kỹ đi, ngồi xích đu, tiểu tỳ Vân Cẩm đi tới nhẹ nhàng đẩy, hỏi. Tiểu thư vì sao khóc, Trương cô ra ức hiếp tiểu thư. Thương Đạm Nhiên ngạc nhiên nói. Vì sao ngươi nói là Trương Giới Tử ức hiếp ta? Vân Cẩm trần trừ một chút, nói. Sáng sớm nay hầu gái nghe thuyền nương Chu Mụ nói Trương cô ra muốn nạp một hoa khôi, ở Kim Lăng làm thiếp. Không biết thật giả thế nào cho nên hầu gái không dám nói với tiểu thư. Chiếc xích đu khẽ đung đưa, váy áo nhẹ bay, Thương Đạm Nhiên ngẩng đầu nhìn mây trôi trên trời, thầm nghĩ, việc này truyền đi thật nhanh, như vậy xem ra kêu Vương Vi kia tới nơi này gặp mặt là điều nên làm, đây cũng là bộ mặt của hội kê thương thị ta. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng vẫn phiền muộn. Mùng 8 tháng 3, Hoàng Tôn Tố, Nghe Nguyên Lộ và mấy Hàn xã xã viên ở Thiệu Hưng, phủ cũng cáo từ Trương Nguyên hồi hương. Bởi vì mùng 10 tháng 3 chính là Thanh Minh, bọn họ phải trở về tảo mộ, đầu tháng sau sẽ lại đến Sơn Âm, uống rượu mừng của Trương Nguyên. Còn về phần Nguyễn Đại Thành, Phạm Văn Nhược, Phùng Mộng Long, Dương Thạch Hương và những xã viên ở xa đương nhiên không có khả năng về quê tảo mộ, rồi lại tới, cho nên có hơn 60 người ở lại Sơn Âm, mỗi ngày cùng tụ tập một chỗ thảo luận bắt cổ, đàm luận kinh sử, thời sự, những ngày trời trong nắng ấm thì đi ngắm sông nước Thiệu Hưng, đi trên đường phố ở Sơn Âm như đi giữa bức họa vậy. Mùng 9 tháng 3 sau giờ ngọ Trương Nguyên tới thăm anh vợ Thương Chu Đức, dọc đường thấy một chiếc thuyền thổi tiêu đánh trống liên hồi không dứt, trên thuyền nam nữ mặc đẹp, vui chơi ca hát. Đây là dân chúng ở hai địa phương hội kê, Sơn Âm trong thành tới vùng ngoại ô tảo mộ, nói là tảo mộ nhưng thật ra là du xuân, tiếng trống rộn rã, hát bài Hải Đông Thanh, độc hành thiên lý. Trương Nguyên không rõ vì sao người Thiệu Hưng đi tảo mộ du xuân chỉ biểu diễn hai ca khúc này. Thương Chu Đức thấy Trương Nguyên đến rồi. Bèn nói chuyện hôm trước Đạm Nhiên xem thư xong nói những gì. Trương Nguyên hổ thẹn, cảm nhận sâu sắc được sự hiền lành của Đạm Nhiên. Thương Chu Đức nói. Đạm Nhiên muốn gặp mặt Vương Vi kia một lần, xem nàng ta là người thế nào, mấy ngày nữa, để gọi nàng ta tới đây gặp mặt đi. Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, Tu Vi muốn vào cửa của Trương gia sớm muộn gì cũng phải bái kiến Đạm Nhiên. Đạm Nhiên hiền thục, sẽ không làm khó Tu Vi. Liền đồng ý. Trương Nguyên ở Thương Phủ dùng cơm chiều xong rồi cùng Vũ Lăng lên thuyền về Sơn Âm. Trên cầu Bát Sĩ, hoàng hôn buông xuống, vầng trăng bán nguyệt đã mọc lên, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời màu xanh đậm, Trương Nguyên nói. Tiểu Vũ, cùng ta đi tới giới viên. Vũ Lăng vâng một tiếng, theo Trương Nguyên tới hướng Tây Thành đến giới viên, nói. Thiếu gia mấy ngày nay không tới giới viên rồi. Trương Nguyên nói. Mỗi ngày đều dạy học, tiệc tùng, đưa tiễn, mấy ngày rảnh rỗi không phải tỷ tỷ ta đều tới mấy lần sao? Vũ Lăng nói. Tiểu nhân không rõ lắm. Hai người đi tới ao bằng công. Bầu trời cuối xuân đã hoàn toàn tối đen, vầng trăng khuyết kia sáng hơn, dường như lúc trước bị vương bụi, giờ được tẩy sạch rồi, nước ao u trầm, lầu các của giới viên trong bóng tối mờ mịt như mộng huyễn. Viên môn chưa đóng, Trương Nguyên và Vũ Lăng đi vào, gia đình bốn người nhà lão Tạ đang dùng cơm chiều, thắp sáng bằng một chiếc đèn dầu, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Thấy Trương Nguyên gọi một tiếng liền đi tới, đi qua hành lang, tiểu mi sơn, đài thiên vấn, rồi tới ngoài cửa sau mai hoa thiền. Gặp tiểu tỷ Huệ Tương đang ở bên dòng nước nhỏ của suối Xấu Thạch, rửa chõ cơm và bát chén, một ngọn đèn lồng nhỏ cắm ở trên bức tường tre, ánh sáng vàng như ánh trăng. Huệ Tương, bữa tối ăn gì? Trương Nguyên mỉm cười hỏi. Huệ Tương thấy Trương Nguyên, răng trắng lóe sáng trong bóng đêm, vui mừng nói. Trương Tướng Công đến rồi, nữ lang nhà tiểu nữ vừa mới nói Trương Tướng Công 6 ngày nay không tới. Bữa tối nha, ăn cơm gạo hoa bạch, thơm ngào ngạt, thức ăn có canh đậu phụ, sữa đậu đỏ. Thịt xào ớt xanh, còn có một con cá, câu được ở trong hồ này đấy, hấp ăn rất ngon. Chỉ hướng ao nước dưới lư hương đình. Trương Nguyên vui vẻ nói. Là vi cô nhà ngươi câu sao? Giỏi thật. Không phải vi cô. Huệ Tương hì hì cười nói. Vi cô dùng hoa làm mồi thì sao câu được cá chứ? Là Tiết Đồng dùng run làm mồi câu. Lại nói. Vi cô mấy ngày nay rất bận, đọc sách, viết chữ, ngày nào cũng không có thời gian rảnh. Trương Nguyên ồ một tiếng. Ta đi xem nàng ấy bận rộn cái gì. Đi vào Mai Hoa Thiện phòng, Diêu Thúc đang ở dưới hành lang pha trà. Tiết Đồng ngồi giữa cửa phòng của Vương Vi mượn ánh sáng của ngọn đèn trong phòng, tay cầm một con dao nhỏ gọt cái gì đó. Nhìn thấy Trương Nguyên, Tiết Đồng a một tiếng nhảy người lên. Trương Nguyên xua xua tay, Tiết Đồng liền mím môi không lên tiếng. Trương Nguyên đứng ở trước phòng, thấy phía trước cửa sổ có một chiếc bàn, một chiếc đèn ngọc lưu ly. Vương Vi ngồi trước bàn, quay lưng về phía cửa, mặc chiếc áo dài, tóc dài mềm mại buông xõa, eo thẳng, khuỷu tay phải đặt lên bàn. Trương Nguyên vừa mới cất bước đi vào, cô liền phát hiện ra, đôi mắt sáng lên, cười nhẹ nhàng, kêu một tiếng. Giới tử tướng công, gác bút lông bằng lông thỏ cầm trong tay lên nghiên đồng, đứng dậy, áo vải lay động, yểu điệu. Trương Nguyên cười nói, vốn muốn dọa cho nàng giật mình, ai ngờ nàng lại cảnh giác vậy. Vương Vi nói, tiểu nữ đang chép sách, nếu như làm tiểu nữ sợ, vậy lại viết hỏng một trang giấy rồi. Trương Nguyên cúi người thấy bản thảo của Từ Vị Thi Văn bày trên bàn, một bên là trang giấy Vương Vi đang chép. Bên cạnh còn có một bản chép xong rồi, không ngờ đã chép đến quyển thứ ba rồi. Chữ tiểu khải đầu nhỏ, nhẹ nhàng thanh thoát xinh đẹp, Trương Nguyên nhìn mấy tờ giấy không hề xóa và sửa cái gì, đây cũng không phải chỉ là mấy trăm chữ mấy ngàn chữ, chép sách mấy vạn chữ mà không có lỗi gì, không xóa và sửa, điều này rất hiếm thấy, không khỏi tán thưởng. Vương Vi lại cười nói, giới tử tướng công chớ khen, tiểu nữ đã lãng phí không ít giấy. Nói xong, từ trong hòm sách ở bên kia lấy ra một ít giấy, ước chừng hơn 10 tờ. Đều là giấy viết sai rồi vứt đi, có tờ đã viết kín rồi, chỉ vì cuối cùng bị lỗi, liền trở thành phế thải, rất đáng tiếc. Trương Nguyên nói, tu vi chăm chỉ quá, Lan Đình tập tự đều có chỗ bổ sung những chữ thiếu, nàng cũng không phải là đang làm bài thi, xóa và sửa một chút ngại gì, chữ sai thì gạch đi là được, nếu không thì ngày mai ta cho người mang thư hoàng, thứ dùng để tẩy xóa chữ viết bằng mực, đến. Vương Vi nói, không cần, dù sao cũng rảnh, tiểu nữ nhìn chỗ xóa. Sửa cảm thấy chướng mắt, trong lòng không thoải mái, cho nên sao chép rõ ràng, cũng coi như luyện chữ thôi, đúng không? Trương Nguyên hừm, một tiếng, thầm nghĩ, Tu Vi vẫn còn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này cũng không dễ hầu hạ. Tiết Đồng bưng trà lên, nữ lang Vương Vi liền dẹp gọn quyển sách trên bàn, và mấy tờ giấy gọn vào để lấy chỗ đặt chén trà. Trương Nguyên thấy dưới mấy trang giấy có một quyển sổ cũ màu vàng, cầm lên xem, trên quyển sổ có 5 chữ được viết bằng tay Long Môn Chướng Đồ Giải, kinh ngạc nói, Tu Vi đang học sổ sách Long Môn sao? Đôi mi dài và dày của Vương Vi rủ xuống, nhìn chén trà sứ men xanh trong tay, hạ giọng nói, muốn bước vào cửa Trương gia, muốn làm người Trương gia, không học sao được. Long Môn Chướng xuất hiện vào cuối thời Minh, là một loại hình dùng để ghi chép số sách, toàn bộ chia thành 4 bộ phận tiến. Giao, tồn, cai, lấy phéo tính tiến giao tồn, cai làm đẳng thức cân bằng. Cái này cũng giống như thẻ tín dụng sau này, nghe nói là do đại tài tử Sơn Tây Phó Sơn học vấn tinh thông sáng chế ra. Trong Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, của Lương Vũ Sinh có viết đến Phó Thanh Chủ y thuật cao siêu, võ công chắc tuyệt, đó chính là người này. Tuy nhiên tuổi của Phó Sơn và Hoàng Tông Hy không cách nhau nhiều, cho nên nói Long Môn Chướng không thể nào là do Phó Sơn sáng chế ra. Ngày xưa người Trung Quốc thích đem những sự vật tiến bộ trải qua nhiều năm tích lũy phát triển quy công lao cho một người nào đó, như Thương Cáp sáng tạo ra chữ, Nhiều sáng tạo ra cờ vây, vân vân. Long Môn Chướng từ thời Gia Tĩnh tới nay vì buôn bán giao thương rất hưng thịnh, nên mới trên cơ sở tứ trụ ký chướng thời Đường, Tống dần dần cải tiến phát triển, khá phức tạp, học được không hề dễ dàng. Đối với Vương Vi luôn vui chơi giải trí với thi từ thư họa mà nói, thì thật là khó khăn. Trương Nguyên rất cảm động, nắm tay Vương Vi, nhất thời không nói gì, đèn ngọc lưu ly sáng rõ, ngoài cửa sổ tiếng gió ào ào. Lại nghe Vương Vi nói, nhưng tiểu nữ xem hai ngày nay, luôn không hiểu bản chất, nên không vào đầu, lệnh tỷ dường như cũng không hiểu lắm. Cái này nếu không có ai dạy bảo thì thật là đầu óc sẽ rối tinh rối mù, tiểu nữ chỉ có thể nhớ trước. Đối với những người trước đây chưa từng tiếp xúc qua mà nói Long Môn Chướng, thực sự rất phức tạp khó khăn, còn phức tạp hơn so với thẻ tín dụng sau này, bởi vì Long Môn Chướng còn có chỗ không hoàn thiện. Trương Nguyên nói, để ta dạy nàng. Đôi mắt trong trẻo của Vương Vi thoáng chốc trợn tròn. Long Môn Chướng này, giới tử tướng công cũng biết. Trương Nguyên mỉm cười nói. Năm trước ở Thanh Phổ, thư cục Hàn xã thành lập, ta đề xuất về sau thư cục phải ký sổ theo kiểu của Long Môn Chướng, lúc ấy hiểu một ít cảm thấy còn có thể đọc hiểu. Tri thức học được từ giáo dục chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là bồi dưỡng kỹ năng tự mình học tập, đương nhiên, nhất định còn phải có sự hiếu học. Cả đời người không phải lúc nào cũng có người thầy tốt luôn đi theo, chỉ dạy được, thời gian càng dài thì càng phải dựa vào chính mình. Năng lực học tập của Trương Nguyên rất mạnh, thẻ tín dụng của đời sau hắn chỉ hiểu sơ qua, nhưng cũng có chút cơ sở. Người khác học Long Môn Chướng có những chỗ cảm thấy phức tạp, khó khăn thì hắn có thể hiểu dễ dàng. Vương Vi khen nói, giới tử tướng công thật sự sắp đạt đến ranh giới của thiên tài rồi. Trương Nguyên cười nói, đừng khen ta như vậy, làm sao dám nhận trong khi ta chỉ nửa hiểu nửa không, chẳng qua là muốn cùng Tu Vi đọc sách nghiền ngẫm thôi. Vương Vi rất là vui mừng, nói, vậy giới tử tướng công giảng giải cho tiểu nữ một chút về tiến, giao, tồn, cai đi. Trong phòng này không có ghế dựa, Trương Nguyên và Vương Vi sóng vai ngồi trước bàn. Trương Nguyên cầm bút viết một ví dụ về khoản tiền thu chi, năm Ất Mão hiệu buôn Thịnh Mỹ, đầu tư 2.500 lượng bạc trắng mở cửa hàng vải ở Sơn Âm, trong đó bạc trắng 1.500 lượng mua cửa hàng, thuê nhân viên và mua sắm đồ cho cửa hàng, còn lại 1.000 lượng được lưu giữ trong hộp tiền của cửa hàng để dùng. Khoản này khi ghi chép vào sổ sách dùng Long Môn Chướng nên ghi chép như thế nào? Lấy ví dụ thực tế để lý giải Long Môn Chướng nên rất dễ hiểu. Vừa xem hiểu ngay, tiến, giao, tồn, cai, chỉ cần thay vào, Vương Vi có trí nhớ tốt vốn là người cực thông minh, lúc trước là do mới bắt đầu học lại không có ai hướng dẫn, hiện tại dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên, đã hiểu được một chút, cảm giác mình đã lĩnh ngộ được, nàng vui mừng, mặt mày hớn hở, lúm đồng tiền mê người, Trương Nguyên ngậm miệng, chỉ nhìn nàng. Vương Vi xấu hổ nói, sao vậy, giới tử tướng công, sao lại nhìn tiểu nữ như vậy? Trương Nguyên nói, làm thầy của nàng cũng khó. Vương Vi nửa hiểu nửa không nói. Vì sao? Vương Vi rất ngốc sao? Trương Nguyên nói. Làm cho lòng ta toàn nghĩ linh tinh. Vương Vi muốn cười, nhưng nhịn lại, hơi xoay người qua, không đối mặt với Trương Nguyên nữa, cán bút lông màu nâu xoay tròn giữa hai ngón tay nữ lang thì trắng muốt như búp hành tây. Giới viên nằm phía tây thành, xung quanh có ít gia nhân, ban ngày cũng khá yên tĩnh, đến đêm cũng chỉ có tiếng gió phất ngọn cây. Vương Vi như cảm giác được không khí mờ ám. Diêu Thúc, Tiết Đồng ở ngoài cửa đã đi đâu mất rồi? Nàng chậm rãi nói. Mấy ngày này trong vườn rất nhiều du khách đến dạo chơi. Trương Nguyên hỏi. Là những ai? Vương Vi nói. Những người ra khỏi thành đi tảo mộ, liên tục, gõ chiêng trống lẫn lộn, khá âm ý, lão tạ cũng không quan tâm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên ừ một tiếng, giải thích nói. Đây là phong tục ở đây. Người tảo mộ trở về chắc sẽ tới hoa viên của Du Am, đường tự gần đây để dạo chơi. Nơi này ngày thường những người không phận sự thì không được vào dạo chơi, nhưng trước sau thanh minh thì không cấm nếu không sẽ bị mọi người chửi mắng. Mai hoa am này bọn họ không đến chứ? Vương Vi lắc đầu nói. Không có ai đến, lão tạ đã bảo trước với mấy người dạo chơi hoa viên rồi. Trần chờ một chút, hỏi. Giới tử tướng công, tiểu nữ nghe lệnh tỷ nói tướng công viết thư cho hội kê thương tiểu thư rồi hả? Đây là chuyện Vương Vi quan tâm nhất. Trương Nguyên nói, ta đang muốn cùng Tu Vi nói chuyện này, hôm nay ta đến hội kê, rồi mới đến đây. Vương Vi không nhịn được giớn người lên, đôi mắt chăm chú nhìn Trương Nguyên, có chút lo lắng, nghe Trương Nguyên nói. Thương tiểu thư hiền thục khoan dung, cũng không trách cứ ta, làm cho ta rất hổ thẹn. Lòng Vương Vi vừa lo lắng giờ đã an tâm, lại nghe Trương Nguyên nói tiếp. Thương tiểu thư muốn mời Tu Vi tới gặp mặt. Lòng Vương Vi đột giật mình, như bị dọa, hỏi. Gặp ở nơi nào? Trương Nguyên nói. Ở hội kê thương phủ. Vương Vi ngơ ngẩn một chút, hỏi. Giới tử tướng công có đi cùng tiểu nữ không? Trương Nguyên gật đầu, lại nói. Nhưng khi vào trong gặp thương tiểu thư là nàng phải tự đi, ta không thể gặp mặt thương tiểu thư, đây là phong tục của Thiệu Hưng ta đã không được gặp nàng một năm rồi. Thấy Vương Vi dường như có chút lo nghĩ, an ủi. Tu Vi chớ lo lắng, thương tiểu thư là người hiền lành lương thiện, cũng chỉ là gặp mặt thôi, không có gì khác đâu, sớm muộn gì cũng phải gặp mà, đúng không? Vương Vi chậm rãi gật gật đầu, răng trắng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, thấp giọng hỏi. Vậy khi nào đi? Trương Nguyên nói. Mấy ngày nữa đi. Vương Vi trầm mặc một lát, cũng không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nói. Đợi tiểu nữ chép xong 4 quyển sách này của Từ Văn Trường rồi đi, được chứ? Khoảng 5-6 ngày nữa. Trương Nguyên nói. Được, đến lúc đó nàng bảo Tiết Đồng đến báo cho ta một tiếng. Lại nói chuyện một hồi về thư họa của Từ Vị. Vương Vi cực kỳ yêu thích 2 bức tranh thủy mặc của Từ Vị. Trong bức họa của Từ Vị có tình cảm và cá tính mãnh liệt khiến Vương Vi say mê thưởng thức. Nàng đã sao chép bản thảo của Từ Vị mấy ngày nay, không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Uống xong 2 chén trà, Trương Nguyên đứng lên nói. Tu Vi, ta về đây, người nhà vẫn tưởng rằng ta ở hội kê chưa về. Vương Vi đưa Trương Nguyên ra Mai Hoa Thiền, 2 người đứng dưới gốc cây liễu cao. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng,

không biết là phải gọi ta là tỷ tỷ hay là bà cô à? Trương Nhược Hy nói chuyện rất nhẹ nhàng, vẻ không vui lúc trước đã sớm tan thành mây khói, đọc xong thư, nói. Vương Vi nói đợi khi nào tỷ về Thanh Phổ, thì cô ấy sẽ đến giúp tỷ quản lý sổ sách, được vậy thì quá tốt rồi. Tỷ đang lo không có người tri kỷ nào chịu giúp đỡ tỷ. Phải biết rằng hiệu buôn Thịnh Mỹ có một nửa cổ phần là của đệ đấy, đệ không thèm quan tâm đến việc buôn bán này, cho dù có cho thêm tiền cũng không quản lý, tất cả đều bắt tỷ phải lo liệu, phó mặc cho trưởng quầy cơ đấy. Trương Nguyên không để ý đến những lời mà tỷ tỷ đang nói, hắn nhìn chằm chằm dòng chữ huynh hãy nhớ lời nói đêm hôm đó ở Mai Hoa Thiền, trên thư. Lời nói tha thiết nhỏ nhẹ của cô gái đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Cho nên nói không cần phải vội vàng, dù sao thì thiếp cũng sẽ đợi chàng. Phải vào nhà họ Trương, phải làm người của nhà họ Trương, không học thì làm sao mà sống yên ổn được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên thật sự rất hối hận về việc bản thân mình không dành thời gian trò chuyện nhiều hơn một chút với Vương Vi. Mấy ngày này việc đón tiếp khách đến quả thật rất bận rộn, nhưng cũng chưa đến mức không dành nổi một chút thời gian để tiếp đón Vương Vi. Khi đó hắn cũng có chút e dè. Vương Vi thông minh, phát hiện ra được sự e dè của hắn, cho nên mới dứt khoát rời khỏi đây, để tránh cho Trương Nguyên mang tiếng là người háo sắc, chưa cưới vợ đã nạp thiếp. Hơn nữa, lúc này mà Vương Vi và Thương Đạm Nhiên gặp mặt nhau thì cũng có chút cố kỵ. Nàng ấy còn nghĩ là đợi sau khi Thương Đạm Nhiên bước vào cửa nhà họ Trương, đợi sau khi Trương Nguyên tham gia kỳ thi hương xong thì lúc đó lại nói tiếp. Cô gái này có thể nói là một người chân thật biết suy nghĩ, tính toán chu đáo, hơn nữa làm việc cũng quyết đoán. Con gái nuôi của Mã Cảnh Lan quả nhiên là có nghĩa khí. Trương Nguyên cất kỹ lá thư đi, nói với Vũ Lăng. Tiểu Vũ, ngươi nhanh nhanh đi gọi Lai Phúc và Thạch Song bảo họ đến các bến tàu hỏi thăm xem bốn chủ tớ Vương Vi ngồi chiếc thuyền nào đi Hàng Châu, tra ra rõ ràng rồi lập tức về nói lại với ta. Vũ Lăng dạ một tiếng, rồi chạy đi. Trương Nhược Hy hỏi. Tiểu Nguyên, đệ muốn đuổi theo mang Vương Vi trở về đây sao? Trương Nguyên nói. Không phải, đệ muốn đưa cho cô ấy một chút lộ phí để đi đường, không thể để cho cô ấy phải đi nhờ thuyền của người khác. Trương Nhược Hy gật đầu nói. Nói cũng đúng, cô ấy hiện nay đã được coi là người của nhà họ Trương ta rồi, tất nhiên chúng ta phải bảo vệ và trân trọng cô ấy. Hiện tại chắc Vương Vi cũng phải sống khá nghèo túng. Trương Nguyên cầm bản thảo của Từ Vị và bản viết tay của Vương Vi lên, rồi cùng với tỷ tỷ trở về dinh thự ở Đông Trương. Trương Nhược Hy thay hắn giải thích với mẫu thân Lã Thị về việc vì sao mà Vương Vi rời khỏi Sơn Âm mà không một lời từ biệt. Còn Trương Nguyên thì vào trong thư phòng viết thư cho Vương Vi, viết xong rồi lại tiếp tục viết một lá thư nữa cho Thương Đạm Nhiên, định sáng sớm ngày mai cho người đem thư đến hội kê giao cho Thương Đạm Nhiên. Mục Chân Chân cũng ở trong thư phòng viết thư cho Mục Kính Nham. Nghe nói Vương Vi bỗng dưng rời đi một cách đột ngột thì rất là kinh ngạc. Thỏ Đình yên lặng không một tiếng động đứng cạnh cửa ló đầu ra nói. Thiếu gia, thái thái gọi ngài lên trên lầu nói chuyện một lúc. Trương Nguyên lên đến lầu phía nam, nhìn thấy cha mẹ đang ngồi sóng đôi ở chỗ đó, có cả cha và mẹ, tốt biết bao nhiêu. Trương Nhược Hy ngồi trên miếng đệm thêu cạnh chân của mẫu thân, cười tủm tỉm nhìn hắn. Phụ thân Trương Thụy Dương thân hình mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh rắn chắc ngồi ngay ngắn ở đó, nghiêm mặt nói. Trương Nguyên, ở Nam Kinh Quốc Tử Giám con học rất tốt. Trương Mẫu Lã Thị vội nói. Đừng dọa con nó, đứa nhỏ này rất ngoan, cần gì phải dọa nó, có chuyện gì thì từ từ nói. Trương Thụy Dương cũng biết con mình đã lớn rồi, tên tuổi cũng được rất nhiều người biết đến, ngay cả Cao Phan Long cũng phải hết lời khen ngợi. Mấy ngày nay, ở trên đường phố gặp rất nhiều người dân, họ đều tôn xưng hắn là Ngọc Tuyền Tiên Sinh một cách cực kỳ kính trọng. Ông đương nhiên biết rõ mình là cha hắn nên cũng được thơm lây. Cho nên lúc này chỉ nghiêm khắc trách mắng hắn một câu, liền không thể tiếp tục trách mắng hắn được nữa rồi. Đúng lúc có vợ giải vây cho, vì thế cũng xuôi theo, nói. Được rồi, ta không nói nữa, để cho bà nói đi, Trương Nguyên đều là do bà dạy dỗ đấy. Trương Mẫu Lã Thị liền cười nói. Chẳng lẽ tôi dạy con không tốt sao? Tốt, tốt. Trương Thụy Dương cười lắc đầu, đứng dậy đi đến sát vách nhìn Lục Thao dạy hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết học bài. Trương Mẫu Lã Thị bảo Trương Nguyên ngồi xuống, hỏi vài chuyện về Vương Vi, nói. Cô gái đó không tệ, hiểu biết, biết lùi biết tiến, biết lễ phép. Nguyên Nhi, con muốn sai người đi đưa cho cô ấy tiền lộ phí đi đường phải không? Ở đây mẹ có 20 lượng bạc, con cầm lấy đi. Y Đình liền lấy ra 4 thỏi bạc. Trương Nhược Hy cười nói. Tiểu Nguyên có mà, mẹ không cần phải cho đệ ấy bạc đâu. Trương Nguyên cũng đã chụp lấy bạc cầm ở trong tay, nói. Đây là bạc mà mẫu thân cho đấy. Để lát nữa con viết thêm một câu vào trong thư, Vương Vi chắc chắn sẽ cảm kích. Nghe thấy tiếng Vũ Lăng ở bên cạnh giếng gọi. Thiếu gia, thiếu gia. Trương Nguyên liền nói. Mẫu thân, con đi xuống dưới lầu có chút việc. Bọn Tiểu Vũ chắc là đã thăm dò được tin tức về Vương Vi. Trương Nguyên đi xuống lầu. Vũ Lăng sốt sắng nói. Thiếu gia, đã hỏi thăm được rồi, bốn chủ tớ cô Vương Vi, vào buổi sáng hôm qua đã đi trên chiếc thuyền dạ hàng đến Tiêu Sơn. Chủ thuyền tên là Thí Lão Thất. Chiếc thuyền dạ hàng đó có 30 người hành khách đi, từ Sơn Âm đến Tiêu Sơn, 3 ngày 3 đêm thì tới nơi. Trương Nguyên thầm nghĩ, quả thật Vương Vi không thuê nổi một chiếc thuyền riêng. Từ đây đến Tiêu Sơn rồi còn phải chuyển sang một thuyền khác để đi Hàng Châu, đến Hàng Châu vẫn còn phải chuyển tiếp nữa, đoạn đường này quả thật là rất vất vả cực khổ. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên liền bảo Mục Chân Chân lấy ra 55 lượng bạc, đi đến tiền viện, gọi Lai Phúc đến rồi đưa cho Lai Phúc 75 lượng bạc. Bảo Lai Phúc không quản ngại vất vả, đi thuyền suốt đêm đến Hàng Châu, đến sau phần mộ của Nhạc Vương, ở đường phía bắc Tây Hồ tìm một cô gái tên là Từ An Sinh. Vương Vi chắc chắn sẽ nghỉ chân ở chỗ của Từ An Sinh. Từ An Sinh là con gái của danh sĩ có tên là Từ Quý Hằng ở Tô Châu. Nàng ấy là một người tốt bụng, rất giỏi làm thơ và vẽ tranh, được gả cho nhà họ Thiệu ở Hàng Châu. Vì thất tiết nên bị đuổi ra khỏi nhà họ Thiệu, nàng liền ở tại phía sau lăng mộ của Nhạc Vương. Năm trước khi Vương Vi đến Tây Hồ dạo chơi đã kết bạn với Từ An Sinh, nguyện làm tỉ muội với nhau. Trương Nguyên từng nghe Vương Vi kể về việc này. Trương Nguyên bảo Lai Phúc khi nào tìm được Vương Vi, thì giao thư và 70 lượng bạc cho nàng, lại còn dặn đi dặn lại là, trong đó có 20 lượng bạc là mẫu thân của hắn gửi cho. Ưu điểm của Lai Phúc chính là chịu được khổ, ngay lập tức lên đường suốt ngày đêm đến Hàng Châu. Sáng sớm ngày tiếp theo, Trương Nguyên đích thân đến hội kê, mang lá thư của hắn và Vương Vi viết gửi cho Thương Đạm Nhiên, giao cho Thương Chu Đức đưa vào, cũng nhân tiện giải thích sự việc cho Thương Chu Đức. Thương Chu Đức nói, như vậy cũng tốt, việc này để sau hãy nói đi. Năm hôm sau, cũng chính là ngày 23 tháng 3, Lai Phúc với dạng phong trần mệt mỏi đã trở về. Vừa nhìn thấy Trương Nguyên đã lấy ngay một lá thư từ trong ngực áo ra đưa lên, nói, thiếu gia, Lai Phúc tìm được cô Vương Vi rồi, nếu không phải đuổi theo cả ngày cả đêm, như vậy thì cô Vương Vi đã rời khỏi nhà họ từ rồi, đến lúc đó thì rất là khó tìm được. Trương Nguyên hết sức vui mừng, khen ngợi Lai Phúc vài câu rồi mở thư ra đọc. Qua những câu chữ rất dễ dàng nhận thấy sự vui mừng của Vương Vi, vui mừng không phải vì chuyện nhận được 70 lượng bạc, mà là chuyện Trương Nguyên vẫn còn quan tâm, lo lắng cho nàng. Chẳng mấy chốc liền đến tháng 4, hôm đó là ngày mùng 5, Hoàng Tôn Tố từ Dư Diêu đến Sơn Âm, có một nam đồng khoảng 6 đến 7 tuổi đi theo phía sau y như hình với bóng. Hoàng Tôn Tố đến đây là để chúc mừng Tông Dực Thiện. Mặc dù Hoàng Tôn Tố và Tông Dực Thiện kết bạn với nhau chưa lâu, nhưng đối với tài năng và học vấn của Tông Dực Thiện thì cực kỳ tán thưởng. Đối với tài năng và sự giúp đỡ người khác của Trương Nguyên, thì luôn bày tỏ sự kính phục từ tận đáy lòng. Hoàng Tôn Tố nói với hai người Trương Nguyên và Tông Dực Thiện, ta cũng mang con trai ta đến đây rồi, để cho nó làm hỷ đồng, hai người thấy thế nào? Tập tục cưới hỏi ở Thiệu Hưng, trong buổi hôn lễ long trọng muốn có thân thể khỏe mạnh, thì nam đồng phải là người có mặt mũi khôi ngô tuấn tú, và phải từ 8 tuổi trở xuống, người đến dự càng đông càng tốt, điều đó tượng trưng cho sự vui vẻ may mắn, nhiều con nhiều phúc. Nam đồng này có khuôn mặt hẹp và dài, cằm nhọn, đôi mắt trong trẻo, ánh mắt bình thường nhìn rất trầm tĩnh giống hệt cha mình là Hoàng Tôn Tố, dường như có năng lực nhìn thấu được lòng người. Trương Nguyên vội hỏi, lệnh lăng tên là gì? Hoàng Tôn Tố nghiêng đầu nhìn đứa con, bộ dạng rất vui vẻ, nói, tên là Tông Hy, tên ở nhà thường gọi là Lân Nhi, năm nay 6 tuổi. Tông Hy, con chào hai vị thúc thúc đi. Hoàng Tông Hy, chính là Hoàng Tôn Hy tư tưởng thâm thúy, học vấn uyên bác, lúc này mới 6 tuổi. Còn nhớ Mỹ Tỷ Thu Lăng 3 năm trước, lần đánh cược Kim Bình Mai đó, Trương Ngạc đã thua Trương Nguyên không? Lần đó Trương Ngạc đánh cược người nữ tỷ xinh đẹp của mình là Thu Lăng. Lúc ấy môn khách của Tây Trương là Phạm Chân đã khẩn cầu Trương Nguyên, gả Thu Lăng cho mình làm thiếp. Thê tử của Phạm Chân đã qua đời, sau khi Thu Lăng sinh cho Phạm Chân một đứa bé gái, liền trở thành vợ kế của Phạm Chân, cuộc sống bình ổn trôi qua rất tốt. Cuối năm trước cửa hàng gạo Dương Hòa, khai trương, Phạm Chân có góp vốn mở của hàng gạo đó với Trương Thụy Dương. Lúc này con gái nuôi của Trương Thụy Dương là Y Đình xuất giá, vợ chồng Phạm Chân tất nhiên là muốn đến đó chúc mừng rồi. Trước kia, lúc vẫn làm tỷ nữ ở Tây Trương, Thu Lăng vẫn luôn cho mình là loại người thuộc cấp bậc cao hơn những người như Y Đình, bên Đông Trương. Thu Lăng nàng cũng không phải làm việc nặng nhọc vất vả gì. Nhìn thấy Y Đình một năm bốn mùa đều phải ra sông đầu lao giặt quần áo, Thu Lăng thường dựa vào gốc cây liễu bên bờ sông, vừa nhấm hạt dưa vừa nhàn nhã nhìn Y Đình mải miết giặt quần áo. Có một khoảng thời gian, Thu Lăng cố ý so sánh với Y Đình xem tay ai đẹp hơn, Y Đình lao động nhiều hơn nên bàn tay nào có được mịn màng, mềm mại như Thu Lăng được, Thu Lăng rất là đắc ý vì việc đó. Ngày hôm nay, nhìn thấy Y Đình với thân phận là tiểu thư nhà họ Trương, đầu đội mũ phượng, vai quàng khăn xuất giá, Thu Lăng cảm thấy rất là mất mặt. Chồng của Y Đình là Tông Dực Thiện, nghe đồn rằng Y là con trai của một nô bộc,

Trung Thái Giám có khí chất của một người văn nhân, Ngụy Trung Hiền có khí chất của một tên lưu manh. Trung Thái Giám sợ là đấu không lại Ngụy Trung Hiền. Nhũ mẫu của Chu Do Hiệu chắc hẳn là cũng đang ở trong cung rồi chứ nhỉ? Trong thư của Hình Thái Giám thì không có chuyện gì quan trọng đáng nói cả, chỉ có vài lời nói khách sáo mà thôi. Trương Nguyên viết một bức thư hồi âm cho Hình Thái Giám để tỏ lòng cảm ơn. Còn với Trung Thái Giám, Trương Nguyên không biết làm cách nào để hồi âm lại được, không thể chỉ bảo con đường đi tiếp theo cho ông ấy, chỉ đành để ông ấy ở trong lãnh cung chờ đợi vậy. Hiện nay Ngụy Trung Hiền cũng sẽ không gây khó dễ cho ông ấy, bởi vì không có cái gì đáng để tranh giành cả. Điều làm cho Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên cảm thấy cực kỳ tiếc nuối chính là chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy không kịp về để tham gia hôn lễ của họ. Đáng lẽ đầu năm hai chị em họ có viết thư bảo là muốn về Thiệu Hưng để tham dự hôn lễ rồi đấy. Nhưng tháng trước Thương Chu Tộ có viết thư nói rằng vợ mình Phó Thị không thể mang hai nữ nhi về Thiệu Hưng được, bởi vì Phó Thị đẻ non phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Phó Thị vẫn muốn sinh cho Thương Chu Tộ một đứa con trai, không dễ dàng gì mới mang thai được, nhưng lại bị sinh non, rất là đau buồn. Cho nên chỉ có thể sai người hầu ở kinh thành mang lễ vật đến chúc mừng anh chị hạnh phúc, sống với nhau đến đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Ngày mùng 10 tháng 4, Tần Dân Bình mang theo đứa cháu ngoại là một nam hài 12 tuổi tên là Mã Tường Lân, từ Thạch Trụ Trùng Khánh. Vượt qua chặng đường dài hơn 4.000 cây số để đến Sơn Âm, mất hơn một tháng đi đường mới đến nơi. Thổ dân người Miêu rất coi trọng tình nghĩa. Trương Nguyên là ân nhân của người dân Thạch Trụ bọn họ. Cũng không biết làm sao mà Tần Dân Bình và Tần Lương Ngọc biết được ngày hôn lễ của Trương Nguyên, không sợ đường xá xa xôi, trèo sông vượt núi đến Sơn Âm chúc mừng Trương Nguyên. Điều này làm cho Trương Nguyên vui mừng không sao kể xiết. Tần Dân Bình không khác hai năm về trước là bao, vẫn thân hình cao lớn, vạm vỡ đó, nhưng cháu ngoại y Mã Tường Lân lại thay đổi rất nhiều. Đây là một thiếu niên 12 tuổi cao lớn, chỉ thấp hơn Trương Nguyên một tí. Tay to khỏe, tuổi còn nhỏ nhưng sức lực thì hơn nhiều người khác, nhưng trên mặt vẫn còn có nét trẻ con, cổ đeo vòng bạc. Nhìn thấy Trương Nguyên thì lập tức quỳ xuống thi lễ, miệng nói: "Thế thúc." Tần Dân Bình nói cho Trương Nguyên biết rằng, anh rể Mã Thiên Thừa của mình năm trước bị ốm nặng nên đã qua đời rồi. Mã Tường Lân tuổi hãy còn nhỏ, nên tuyên phủ sự ở Thạch Song đành phải để chị gái mình, Tần Lương Ngọc quản lý mọi việc. Bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4, trời đã mưa liên tục mấy ngày liền rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Điều này làm cho Trương Mẫu Lã Thị có chút lo lắng, sợ đến ngày tổ chức hôn lễ của con trai mình mà trời vẫn chưa tạnh. Nhưng đến ngày mùng 10, khi Tần Dân Bình đến thì bầu trời liền trở nên trong xanh và sáng sủa. Ngày 11 tháng 4, Trương Nguyên cùng với phụ thân là Trương Thụy Dương và tộc huynh Trương Đại đi tự thần. Người Thiệu Hưng gọi phong tục này là chúc vui vẻ và hạnh phúc, tế tổ tục này gọi là mời đại nhân canh cơm, sau đó đi mời đội kiệu hoa, dựng sân khấu để diễn kịch, bận rộn mất một ngày trời. Sáng sớm ngày 12 tháng 4, Trương Nguyên tắm rửa, thay quần áo và đội mũ chú rể, sân khấu diễn kịch dựng ở trước nhà đã bắt đầu diễn vở kịch Tường Đầu Mã Thượng. Đây là vở hài kịch nổi tiếng của Bạch Phác viết về tình yêu, là vở kịch mà nhóm hát Khả San ở bên Tây Trương đặc biệt tập diễn để mừng hôn lễ của Trương Nguyên. Vương Khả San vào vai chính đán Lý Thiên Kim, chính đán là tên gọi cũ của vai Thanh Y trong hí kịch của Trung Quốc, giọng hát rất hay. Kiệu hoa màu đỏ thẫm được thêu dệt tỉ mỉ đã chờ ở cửa trước sân, hai bên trái phải của kiệu hoa đều có một mặt gương lớn bằng đồng. Gương đồng được mài bóng loáng, chiếc gương này chính là dùng để trừ tà. Trương Thụy Dương là bậc trưởng bối, một đôi vợ chồng có nhiều con cháu ở Đông Trương đóng giả là Phúc Tinh và Lộc Tinh. Cụ ông đóng vai Phúc Tinh cầm gương đồng đến chiếu vào kiệu hoa. Cụ bà đóng vai Lộc Tinh đốt đàn hương và cỏ thơm xung quanh kiệu. Đây là phong tục có tên gọi là lục soát kiệu, với ý nghĩa là để xua đuổi yêu ma quỷ quái ở trong kiệu. Kiệu dùng để đón cô dâu nhất định phải thực hiện theo đúng trình tự này. Đội kèn thổi kèn vang vọng, đội ngũ đón dâu sắp khởi hành. Trương Nguyên mặc y phục của chú rể đi đến trước cửa, hướng về phía chiếc kiệu hoa cung kính vái ba cái này gọi là đưa kiệu. Theo tập tục trong hôn lễ ở Thiệu Hưng, chú rể không được đến nhà gái đón dâu, phải ở nhà mình chờ và tiếp đãi khách. Một đám thanh kỹ của nhóm hát Khả San cũng đi theo đội ngũ đi đón dâu tiến về phía trước, đó là 16 người đàn ông khỏe mạnh mà trước đó đã dựng sân khấu diễn kịch, vừa đi theo đoàn đón dâu vừa biểu diễn vừa hát. Hàng người đi theo xem náo nhiệt có trăm đến ngàn người, chật kín cả đường phố, rất giống như hội cầu mưa mấy năm trước. Chùa Hạnh Hoa nằm ở bên cạnh phủ của Vương Tư Nhâm, Vương Anh Tư đang ngồi ở chiếc bàn bên trong thư phòng trước thiền viện viết chữ. Nàng rất giống Trương Nguyên ở chỗ thích viết chữ và đọc sách ở trong gian thư phòng này. Mỗi ngày Vương Anh Tư đều phải làm một bài bát cổ, tuy biết rằng đời này không thể tham gia khoa cử được, nhưng vẫn nguyện ý kiên trì. Lúc này trên bàn còn có bản khắc Tiêu Thị Bút Thừa, của nhà in Hàn xã do Trương Nguyên tặng cho nàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ năm ngoái sau khi Trương Nguyên đến Quốc Tử Giám, Vương Anh Tư liền giống như một học sinh bình thường sắp đi thi, đọc sách hết sức vất vả, kinh sử và âm phù, lão trang, nội điển, sách tạp lục đều đọc hết. Tỷ tỷ của nàng Vương Tĩnh Thục nói nàng là mọt sách, nhưng trong lòng cũng biết muội muội Anh Tư của mình lấy việc đọc sách để giải sầu, để quên đi tình cảm tương tư với Trương Nguyên. Vương Tĩnh Thục yên lặng đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy Anh Tư tay đang cầm bút nhưng lại ngồi ngẩn người không có động tĩnh gì. Nước mắt Vương Tĩnh Thục chảy xuống, Anh Tư giật mình nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc vậy?" Vương Tĩnh Thục chăm chú nhìn muội muội Anh Tư của mình, đang định mở miệng nói chuyện thì Anh Tư đột nhiên bày ra bộ dáng nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, nói: "Tỷ tỷ, tỷ nghe xem." Vương Tĩnh Thục cũng yên lặng chăm chú lắng nghe, nói: "Có người hát hí khúc." Bỗng nhiên nhận ra đây là tiếng hát của đội ngũ đi đón dâu của nhà họ Trương ở Sơn Âm. Tiếng hát tiếng kèn dần dần gần hơn, rồi đi qua trước cửa nhà, nghe được tiếng tiêu và tiếng hát du dương của một cô gái xinh đẹp, hát rằng nếu như ta chọn được một người chồng phong lưu, sao phải phí công dạy chồng ta vẽ tranh ngọn núi ở phía xa. Thà rằng dạy làm cái thao bạc còn hơn. Màn gấm buông xuống, hoa sen uyên ương cũng nổi lên khỏi mặt nước, cành ngô đồng có hai con chim phượng hoàng đậu xuống. Tiếng người cười nói huyên náo, không sao phân biệt được lời hát nữa. Nhưng Vương Anh Tư cũng đã nhận ra đây là bài hát của vở nhạc kịch Tường Đầu Mã Thượng, kể về chuyện Lý Thiên Kim ở Lạc Dương gặp được Bùi Thiếu Tuấn và bỏ trốn đến nhà họ Bùi. Bởi vì không được sự đồng ý của cha mẹ, liền trốn đến ở vườn sau của nhà họ Bùi, sinh cho Bùi Tuấn hai người con gái. Sau đó gặp phải rất nhiều khó khăn vất vả, cuối cùng kết cục tất cả đều vui mừng. Tất cả lời nói và việc làm của Lý Thiên Kim có thể nói là đi ngược lại với đạo lý thông thường, vừa dũng cảm theo đuổi tình yêu, lại vẫn nỗ lực giữ gìn sự tôn nghiêm của mình. Vương Anh Tư si ngốc đến xuất thần. Tạm thời chưa nói đến khách khứa ở Sơn Âm Đông Trương tụ tập lại hết sức đông vui, mà nhà họ Thương ở Hội Kê cũng mang một bầu không khí náo nhiệt vui vẻ tương tự. Thương Chu Tộ, Thương Chu Đức vì hôn lễ của tiểu muội mình Thương Đạm Nhiên mà chuẩn bị từng món hồi môn một đặt cạnh bức tường trong cửa lớn. Hơn chục người hầu và người khiêng kiệu đang buộc những dải lụa đỏ lên từng món đồ, sau đó lấy gậy trúc luồn vào để khiêng lên, chuẩn bị mang về Sơn Âm. Đồ cưới phải mang về trước khi đón cô dâu mới về, nếu không thì không kịp bày biện, nhất là của hồi môn của Thương Đạm Nhiên lại rất nhiều, cho nên buổi sáng đã phải mang về Sơn Âm trước rồi. Nhà họ Thương ở Hội Kê là một gia tộc lớn, mặc dù không giàu có bằng bên Tây Trương, nhưng ở Hội Kê cũng là một trong mấy gia tộc có chức có quyền lại giàu có nhất ở đây. Thương Chu Tộ thương tiểu muội mình từ nhỏ đã mất nơi nương tự, nên viết thư bàn bạc với Thương Chu Đức của hồi môn cho nàng phải nhiều gấp đôi. Thương Chu Đức tất nhiên là cũng đồng ý làm theo. Từ tháng 10 năm ngoái, sau khi quyết định ngày cưới, họ đã tự mình chuẩn bị của hồi môn cho tiểu muội của mình. Ngoài giường cưới ra, ở Thiệu Hưng, của hồi môn của người con gái khi đi lấy chồng không thể thiếu giường, các đồ dụng cụ gia đình cái gì cần có đều có, bàn dài thì có cái làm bằng gỗ sồi, bàn vuông có hình hoa lê màu vàng, bàn làm bằng gỗ cây rẻ, bàn trà thì có bàn làm bằng gỗ cánh gà, có cái làm bằng gỗ cây táo thơm, lại có cái làm bằng gỗ cây bách, ghế dựa thì có ghế túy ông, ghế quan mạo, ghế vuông, ghế làm bằng gỗ cây trúc hồng của Nhật Bản, bức bình phong thì có bức bình phong lớn, có bức bình phong nhỏ màu bạc trên đó có vẽ tranh của Nhật Bản, còn có bức bình phong màu nhũ kim vẽ tùng, trúc, mai, lại có bức bình phong làm bằng thạch bích, ngoài ra còn có ô che gió, ô che mưa, ô che nắng, thùng tắm, thùng đựng phân, thùng để rửa chân, cái giá để trà, giá để giày, giá cắm nến, thìa và muôi bằng đồng. Hễ là đồ gia dụng hàng ngày thì đều được chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì. Đó là những của hồi môn có kích thước to lớn cồng kềnh. Ở trong sân, còn có mười mấy người vú già và tỷ nữ đang sắp sửa những đồ vật tư trang, như quần áo gương lược. Đèn thì là loại đèn lồng làm bằng chất liệu tơ tằm màu vàng của Vân Nam. Bình cắm hoa thì hình cung và có tay cầm, có cả chiếc bình lớn trên đó vẽ cảnh long tuyền, có bình rượu hoa, dụng cụ. Cần có trong thư phòng, có những khí cụ bằng đồng như đàn cổ, kiếm cổ, có đồ sơn mài chạm trổ tinh vi, cùng với thảm lông, có đệm cứng, đệm mềm, chiếu có viền bên cạnh, còn áo ngủ thì bằng gấm tơ tằm màu hồng, màn che có viền, gối thêu, gối mát. Còn có quần áo bốn mùa của tiểu thư Đạm Nhiên và quần áo của những người vú già, tỳ nữ nữa, tất cả đều xếp trong chiếc giường lớn, chiếc giường này phải nặng đến 50kg. Ở khuê phòng, hai người vú già đang chải đầu búi tóc cho Thương Đạm Nhiên, đánh phấn, sửa lông mày, xỏ lỗ tai. Ở Thiệu Hưng những việc bình thường này đều do những người vú già lớn tuổi làm, mà cũng chỉ có họ mới làm được đẹp nhất. Cô dâu mới phải chải đầu búi tóc, và búi tóc đó phải cao đến 5 tấc và kết một chuỗi ngọc ở trên trán, trên chỗ lông mày dưới mái tóc, đây gọi là tục chải tóc, tức là lấy hai sợi chỉ màu đỏ bện chặt tóc tơ ở cổ và ở mặt lại. Như vậy sự ngây ngô của thiếu nữ sẽ được loại bỏ hết, đó mới chính là nét mặt rạng rỡ sáng sủa của cô dâu.